Chào mọi người đến với kênh H2X Audio. Ở tập trước, Lam Hiên Vũ cùng mọi người đã tới Sử Lai Khắc Học Viện. Tại nơi đây, được sự cung cấp năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng Chi Thụ, đã giúp cho vòng xoáy của Lam Hiên Vũ hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh, từ đó bắt đầu tiến hóa càng mạnh hơn nữa. Khi tiến vào đợt kiểm tra sức khỏe, mẫu máu của Lam Hiên Vũ đã khiến viện trưởng ngoại viện phải chú ý đến Hiên Vũ. Bởi vì huyết mạch thần cấp của Hiên Vũ đã bài xích ngay cả viện trưởng ngoại viện thì cũng không phải chuyện đùa. Ở các phương diện khác, ngoài hồn lực yếu ra thì Hiên Vũ có thể hiện rất tốt ở các phương diện tinh thần lực, lực lượng, cân bằng, tốc độ. Đến phần thi thực chiến quan trọng nhất, chính là đội thua sẽ bị loại ngay sau đó. Ở phần bốc thăm, tổ của Lam Hiên Vũ đã bốc trúng một tổ rất mạnh với hai hồn tôn và một hồn tông. Với chênh lệch như thế, tổ của Lam Hiên Vũ phải làm gì để chiến thắng? Mời mọi người cùng đón nghe diễn biến tiếp theo. Trên đài, Lý Hãn khẽ gật đầu với Lam Hiên Vũ. Kiên trì đến cùng là rất đúng, dù sao thì cũng đã đến rồi. Vậy đến đây đi. Hắn vừa nói, một bên vung tay ra hiệu với Lý Bân cùng Gia Vũ. Ba người đồng thời bày ra võ hồn mà vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Trên người Lý Hãn trào ra một tầng khí lưu màu lam nhạt. Thậm chí có chút cảm giác hòa hợp với hải thần hồ phía xa xa kia. Tầng khí lưu bay lên từ phía sau hắn rồi hóa thành cơn gió động trời. Xen nhau mà lóng lánh cùng hai cái hồn hoàn đệ nhất, đệ nhị. Lập tức lại hóa thành một luồng sóng lớn mà đánh tới hướng ba người Lam Hiên Vũ. Có thể tiến vào vòng 2 thì làm sao thực lực lại không cường đại. Lý Hãn lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất để nhằm đạt thắng lợi trận chiến này. Đẳng cấp hồn lực song phương chênh lệch nhiều như vậy, cứ nghiền ép đối phương một cách toàn diện là được. Không thể cho đối phương một điểm khả năng lật bàn. Tuy đối thủ nhỏ yếu nhưng hắn vẫn không chủ quan chút nào. Điểm bạch quang lóe lên từ trên người Gia Vũ, một thanh quyền trượng trắng nõn như ngọc liền xuất hiện. Hắn hướng về luồng sóng lớn mà chỉ một cái. Hào quang đệ nhị hồn hoàn trên người phóng thích. Lập tức, trong tầng sóng bắt đầu hiện ra từng đạo quang ảnh màu trắng. Những quang ảnh này giống như cá bơi đầy ngập, khí tức phóng ra sắc bén 10 phần. Đó chính là võ hồn của Lý Hãn, Triều Tịch. Đây là một loại võ hồn cực kỳ hiếm thấy. Từ nhỏ Lý Hãn đã sinh hoạt tại bờ biển Đông Hải của Mẫu Tinh. Hắn có một võ hồn thuộc loại hải dương rất hiếm có, am hiểu nhất là công kích toàn bộ phương vị. Mà Gia Vũ cũng đến từ một học viện cùng hắn, võ hồn cũng rất hiếm thấy, là hải trượng. Có thể lăng không triệu hồi ra các loại sinh vật biển dưới trạng thái năng lượng để tiến hành công kích. Võ hồn của hắn phối hợp với Lý Hãn, tuy không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng nếu thực sự hợp nhau thì vẫn tăng thêm sức mạnh. Lúc này, thứ hắn triệu hồi ra là một bầy cá kiếm. Mà một bầy cá kiếm được triệu hoán vào trong biển rộng của Lý Hãn, tất nhiên sẽ mạnh hơn hẳn một bầy được triệu hoán ra giữa không trung. Lý Bân phía bên kia cũng không có nhàn rỗi. Một vòng trăng tròn bay lên đỉnh đầu hắn, ánh trăng sáng rực. Một mảng quang mang màu trắng bạc chiếu rọi khắp tầng sóng lớn. Vô luận là biển rộng hay cá kiếm cũng đều lập tức bạo tăng khí thế. Không sai, võ hồn của hắn chính là công kích cùng phụ trợ. Ánh trăng mọc lên từ trên biển, cá kiếm nhờ biển mà sinh tồn. Một công kích nghiền ép toàn bộ phương vị, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Lam Hiên Vũ nhíu chặt lông mày, tâm tình của hắn thật sự có chút trầm trọng. Đối thủ chẳng những rất mạnh, hơn nữa lại không chút buông lỏng vì bọn họ thực lực yếu. Tuy công kích này còn không phải là một kích mạnh nhất của đối thủ. Nhưng ba người đối phương phối hợp hỗ trợ lẫn nhau như vậy rất có phần cảm giác như tam vị nhất thể. Một kích này, đám người Lam Hiên Vũ có thể chống đỡ được sao? Đối đấu chính là một gã tứ hoàn thêm hai tam hoàn đó. Nhưng vào thời điểm này, nhóm người Lam Hiên Vũ đã không còn lựa chọn nào khác. Lam Hiên Vũ bước tới một bước, tay phải phóng xuất ra hai nhánh Kim Văn Lam Ngân Thảo. Một nhánh quấn quanh triệu hoán chi môn vừa được tiền lỗi phóng xuất ra. Một nhánh quấn lấy bên hông Lưu Phong. Bạch Long Thương trong tay Lưu Phong phát ra từng trận âm thanh vù vù. Khí tức từ hồn cốt Ngân Nguyệt Lang trở nên ngưng thực, thương mang lập lòe. Trong tiếng giống trầm thấp, một con xích giáp long lao ra từ trong triệu hoán chi môn. Vật triệu hoán này không phải chỉ là năng lượng thể giống cá kiếm, mà bản thân nó đã tự có linh tính. Nó vừa thấy tầng sóng lớn vô thiên cái địa đang vọt tới liền lập tức quay người mà nhào trở về triệu hoán chi môn. Lam Hiên Vũ lóe thân, chân phải đá tới phần eo xích giáp long. Đơn giản chỉ cần đá văng nó ra mấy mét là nó sẽ không có cách nào chạy về triệu hoán chi môn. Sau đó hắn mãnh liệt bước lên trước một bước, Ngân Văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm bàn tay trái. Một tầng băng cũng đã ngưng tụ tại trước mặt Lưu Phong. Tiền lỗi gần như đã là tâm ý tương thông với hắn, hai người nhanh chóng trốn về sau lưng Lam Hiên Vũ. Ba người đứng thành một hàng thẳng tắp. Lam Hiên Vũ ngưng tụ lên một tầng băng hình tam giác trước người, ngăn cản tầng sóng vô thiên cái địa đang đánh tới. Mà con xích giáp long bị đạp ra ngoài đã không kịp chạy về triệu hoán chi môn, bởi vì cơn sóng lớn đã đánh tới nơi. Oành lên một tiếng, xích giáp long trực tiếp bị tầng sóng đánh bay. Trên người nó, ánh sáng màu đỏ chợt bộc phát, thứ nó có thể làm lúc này chỉ là toàn lực ngăn cản. mà bên kia, sóng lớn trùng kích tới tầng băng của Lam Hiên Vũ, gần như chỉ trong nháy mắt đã đánh lùi bọn hắn. Mắt thấy đã sắp đến biên giới lôi đài, không hề nghi ngờ. Nếu bọn hắn bị đánh xuống lôi đài thì sẽ thua ngay lập tức. Mà phía sau hắn, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng lùi theo, căn bản là không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn này nữa rồi. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt hắn chợt ngưng lại, vì thành bại chính là hành động này. Hắn vắt chéo tay phải sau lưng, ra một dấu hiệu cho Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Hắn biết rõ, nếu chỉ là thực lực thì bọn hắn sẽ không có nổi một chút cơ hội. Cho nên điều bọn hắn phải làm chính là đột ngột phá tan thế công tam vị nhất thể của đối thủ. Cũng không phải là không có cách, hắn vẫn có thể dùng võ hồn dung hợp kỹ bảy màu rực rỡ kia. Hắn chắc chắn, trong nháy mắt bộc phát ra công kích đó thì thế công của đối phương sẽ bị hóa giải hoàn toàn. Mà điều này cũng nhất định là tình huống ngoài ý liệu của đối phương. Tới lúc đó, Lưu Phong sẽ có thể toàn diện bộc phát dưới sự tăng phúc của hắn mà tập kích Gia Vũ. Còn sát thủ chân chính thì là Thúy Ma Điểu của Tiền Lỗi. Sau khi Lam Hiên Vũ phóng thích võ hồn dung hợp kỹ, tuy không đến mức mất hết sức chiến đấu nhưng cũng sẽ tiêu hao hơn nửa hồn lực. Mà sau vài lần Thúy Ma Điểu thôn phệ cường giả, sức chiến đấu của nó đã tuyệt đối siêu cường. Trên thực tế thì tốc độ của nó mới là thứ đáng sợ nhất. Dưới tình huống đối thủ đã cho là tất thắng, nó hoàn toàn có thể đánh lén thành công. Đối thủ dùng phương thức nghiền ép mà áp chế bọn hắn. Cơ hội của bọn hắn cũng chỉ có duy nhất một lần này. Lam Hiên Vũ rất tin tưởng về võ hồn dung hợp kỹ của mình. Chưa kể đến sau khi huyết mạch biến dị thì tất cả đã trở nên khác hoàn toàn. Lăng Y vẫn một mực nhìn chăm chú lên người Lam Hiên Vũ. Không chỉ Băng Thiên Lương nhìn ra Lam Hiên Vũ đang diễn trò, mà Lăng Y cũng vậy. Gần như nàng đã quan sát đám người Lam Hiên Vũ thông qua khảo hạch từ đầu tới khi bọn hắn đến được đây. Nên khi Lam Hiên Vũ lộ ra cái loại vẻ mặt đó thì nàng đã biết rõ, chắc chắn tiểu tử này lại có kế hoạch gì rồi. Nàng chỉ là muốn xem một chút. Dưới tình huống gần như tuyệt cảnh thế này thì hắn còn có thể mang đến kinh hỉ gì nữa. Đây chính là sàn thi đấu, là cục diện áp chế lớn nhất đối với một người tu luyện quá nhiều hướng như hắn. Lúc này ba người Lam Hiên Vũ đã bị ép gần đến đường biên giới. Lam Hiên Vũ khẽ hít hai mắt lại, hai tay đột nhiên khép vào. Ngay lúc hắn định nắm hai tay mà phóng xuất ra võ hồn dung hợp kỹ, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Cơn sóng động trời đang nghiền ép mãnh liệt đột nhiên lại tan rã như băng tuyết. Không chỉ là tầng sóng lớn, triều tịch, ngay cả một đàn cá kiếm cũng lập tức mất đi trong khoảnh khắc này. Chỉ còn ánh trăng trên đỉnh đầu Lý Bân là như trước, nhưng lúc này nó cũng đã mất đi mục tiêu tăng phúc. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tầng áp lực cực lớn đột nhiên không còn sót lại chút gì. Mà giờ khắc này cũng chính là lúc tầng băng của hắn vừa bị phá toái. Ngay trong nháy mắt bị tầng sóng lớn đánh lên thân thể. Chuyện gì thế này? Dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ, là Lý Hãn hạ thủ lưu tình sao? Nhưng người khiếp sợ nhất lúc này lại chính là Lý Hãn cùng Gia Vũ trên sàn đấu. Ngay khi bọn hắn cho rằng tầng sóng lớn sẽ lập tức đánh bay ba người Lam Hiên Vũ khỏi sàn đấu, đột nhiên một cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm chợt dâng lên. Đối với hai người bọn hắn, dường như Lam Hiên Vũ đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ. Chính vì cảm giác sợ hãi này, vô luận là tam hoàn hay tứ hoàn thì cũng đều tan nát thế công trong nháy mắt. Đúng vậy, chính là tan nát. Dưới cái nhìn giật mình của Lam Hiên Vũ, bảy cái hồn hoàn của Lý Hãn cùng Gia Vũ liền cứ như vậy mà vỡ vụn. Sắc mặt hai người trở nên trắng bệch mà ngã lùi ra sau mấy bước. Đây tuyệt đối không phải diễn kịch. Mắt thấy bọn hắn đã sắp thắng, căn bản sẽ không cần diễn. Hai tay sắp nắm của Lam Hiên Vũ lập tức ngừng lại. Mà ở phía sau hắn, Lưu Phong cũng đột nhiên cảm thấy áp lực biến mất. Trong đầu hắn lập tức nghĩ rằng, đây là do Lam Hiên Vũ dùng võ hồn dung hợp kỹ ngăn lại công kích của đối phương. Hắn không dám nửa điểm do dự, lập tức hóa thành một đạo bạch quang mà bắn tới phía Gia Vũ. Ý nghĩ của Tiền Lỗi cũng y hệt Lưu Phong. Đệ nhị hồn hoàn lập tức lóe sáng, bích quang lóe lên. Trong bầu trời nắng đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu xanh biếc, Thúy Ma Điểu đã bắn thẳng đến hướng Lý Bân. Biến hóa trong nháy mắt này thật sự là quá đột ngột. Thậm chí Gia Vũ còn chưa kịp phản ứng thì tầng ngân nguyệt thương mang đã đến bên người hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp có thể ngăn cản. Nhưng giờ khắc này thì ngay cả võ hồn hắn cũng không phóng thích ra nổi. Chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn tầng thương mang đâm về phía mình. Một đạo thân ảnh phóng như thiểm điện mà xuất hiện trước mặt Lưu Phong. Một cước vừa đá đã đánh bay Gia Vũ khỏi sàn đấu. Một cái vỗ tới đã hóa giải tầng thương mang. Mà bên kia cũng đồng dạng có một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt Lý Bân. Một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, sau đó mang theo Lý Bân tung nhảy mà xuống khỏi lôi đài. Chỉ trong nháy mắt, tổ ba người của Lý Hãn đã chỉ còn lại một mình hắn. Lưu Phong vừa mới bị hóa giải công kích, nhưng làm sao hắn lại có thể bỏ qua cơ hội này đây? Bạch Long Thương lập tức quét ra, Bạch Long Thiêu. Lúc này Lý Hãn đã hoàn toàn trợn tròn mắt mà nhìn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không. Vì dường như võ hồn của hắn đã bị phong ấn, căn bản là không phóng ra nổi. Sau một khắc, thân thể của hắn đã bị Bạch Long Thương quét trúng. mà Thúy Ma Điểu vừa mới bị đập bay, nó vừa vẽ ra một đường vòng trên không trung đã bay trở về, thẳng đến giữa trán Lý Hãn mà phóng tới. Lý Hãn chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt. Hắn chỉ cảm thấy mình cách cái chết đã quá gần. Dầm một tiếng, Lăng Y lại vung một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, đồng thời kéo theo Lý Hãn nhảy xuống đài. Trận đấu chấm dứt, tổ đội Lam Hiên Vũ chiến thắng. Một gã lão sư liền tuyên bố kết quả, mà trong âm thanh của hắn lại tràn đầy sự quái dị. 10 trận thi đấu là đồng thời bắt đầu, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ bên này chính là trận chấm dứt đầu tiên. Hơn nữa còn dùng một loại phương thức hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người mà chấm dứt. Không cần phải nói đến ai khác, mà lúc này ngay cả Lam Hiên Vũ cũng có chút mơ hồ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tiền Lỗi vừa mới thu hồi Thúy Ma Điểu liền tới vỗ một chưởng lên vai Lam Hiên Vũ. Lão đại, ngồi đó nha. Vậy mà đã có thể khống chế quần thể rồi sao? Tuy bản thân Tiền Lỗi không am hiểu chiến đấu nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được. Ba người phía đối thủ gần như chưa kịp phản kháng đã thua. Đây quả thực là thắng lợi quá dễ dàng. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ co quắp. Hắn thật sự muốn nói rằng mình còn chưa có làm bất cứ thứ gì. Thế nhưng dưới cái nhìn của đông đảo người xem, cảm thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người chung quanh như vậy, hắn đành nuốt lại những lời muốn thốt ra. Khảo hạch này mới vừa mới bắt đầu thôi. Tuy vừa thắng một cách quá khó hiểu nhưng dù sao cũng vẫn là thắng. Ai biết khảo hạch tiếp theo sẽ là cái quỷ gì chứ? Cứ thế này thì ít nhất mình vẫn còn có thể dọa người mà. Lưu Phong cũng đã trở về, ánh mắt hắn nhìn phía Lam Hiên Vũ không khỏi toát ra vài phần sùng bái. Lúc trước hắn cùng Tiền Lỗi đều đứng sau lưng Lam Hiên Vũ. Cho nên bọn hắn cũng không biết đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm cái gì. Nhưng vô luận hắn làm gì thì giờ bọn hắn cũng đã thắng. Đây chính là một gã tứ hoàn thêm hai gã tam hoàn đó. Trong vòng thi thứ hai này thì tu vi đó cũng đã là một tổ đội tương đối mạnh. Vậy mà lại bị bọn hắn chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thế, quả thực là quá lợi hại. Giọng nói của Lăng Y chợt vang lên bên tai Lam Hiên Vũ. Ngươi làm như thế nào? Lam Hiên Vũ nhìn tới, lúc này Lăng Y đang ở phía nơi xa. Nhưng hình như chỉ một mình hắn có thể nghe được âm thanh của nàng. Lam Hiên Vũ lắc đầu mà mở hai tay, làm ra động tác bất đắc dĩ. Lăng Y bĩu môi, dường như đang muốn nói. Nói xạo, chắc chắn là ngươi xạo. Không biết sao. Lúc này thật sự là cái gì hắn cũng không biết. Hoàn toàn không biết tại sao mình làm được. Dưới đài, Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ đã tụ lại ở một chỗ mà ngẩn mặt nhìn nhau. Lý Bân nhịn không được nói. Hai người các ngươi, làm sao các ngươi lại đột nhiên thu tay hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Lý Hãn ngơ ngẩn nói. Ta cũng không biết. Trong nháy mắt đó, võ hồn của ta đột nhiên vỡ vụn rồi biến mất, căn bản là không thể thi triển ra bất cứ năng lực gì. Gia Vũ mang vẻ mặt như đưa đám mà nói. Ta cũng vậy, dường như chỉ nháy mắt đã mất đi võ hồn, căn bản là cái gì cũng không làm được. Tên kia thật sự quá đáng sợ, khó trách nhị hoàn mà vẫn có thể đi vào thi vòng 2. Chúng ta thua cũng không biết tại sao thua đấy. Ta không cam lòng. Lúc này ba người mới ý thức tới việc mình đã bị đào thải. Hơn nữa còn bị loại một cách cực kỳ khó hiểu. Cho tới bây giờ, toàn trường mới vang lên một mảnh xôn xao. Tất cả những ánh mắt đổ dồn vào Lam Hiên Vũ đều tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Ba gã nhị hoàn, vậy mà lại có thể chiến thắng một tổ đội hai tam hoàn và một tứ hoàn dễ dàng như thế. Thậm chí song phương còn chưa kịp va chạm. Đây quả thực là một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Lam Mộng Cầm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đống Thiên Thu bên người. Bọn hắn làm thế nào vậy? Ngươi hiểu không? Đống Thiên Thu cũng là vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu. Đống Thiên Thu cũng đã hiểu khá rõ về thực lực của ba người Lam Hiên Vũ. Dù sao thì mọi người kề vai chiến đấu cũng nhiều lần như vậy rồi. Thế nhưng nàng cũng hoàn toàn không hiểu bọn hắn vừa làm như thế nào. Đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm trò gì vậy chứ? Đi xuống khỏi lôi đài, Lam Hiên Vũ vẫn mang thần sắc không thay đổi. Ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua đám thí sinh, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười thản nhiên. Đó hoàn toàn là vẻ tươi cười của kẻ chiến thắng. Mà những người bị hắn nhìn qua đều không khỏi biến sắc. Không một ai còn dám xem thường hắn nữa rồi. Tên này quá thần bí. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối không yếu như vẻ ngoài của hồn hoàn. Mà lúc này, trong nội tâm Lam Hiên Vũ còn đang không ngừng suy tư về điều vừa mới xảy ra. Võ hồn dung hợp kỹ hắn còn chưa kịp dùng. Hơn nữa, coi như là có dùng thì cũng tuyệt đối không có khả năng gây ra hiệu quả tốt như vậy. Hắn hoàn toàn chắc chắn mình có thể ngăn trở công kích của đối phương, còn có khả năng phản kích. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể công kích một người, còn không rõ hiệu quả có thể tới trình độ nào. Nhưng vừa rồi, rõ ràng Lý Bân cùng Gia Vũ đã mất đi năng lực chiến đấu. Điều này hiển nhiên không phải võ hồn dung hợp kỹ có thể làm được. Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống. Đó chính là tình huống lúc trước hắn chiến đấu với Diệp Linh Đồng khi vừa mới thành hồn sư. Hình như lúc đó võ hồn của Diệp Linh Đồng cũng bị mất tác dụng khi va chạm với hắn. Võ hồn của Diệp Linh Đồng là loài rồng, mà hình như huyết mạch của mình có sự áp chế rất mạnh đối với những võ hồn loài rồng. thế nhưng võ hồn của Lý Hãn và Gia Vũ lại không có bất cứ quan hệ nào tới rồng ma. Tại sao mình lại có thể áp chế được bọn họ? Chẳng lẽ sau khi huyết mạch biến dị mình lại có năng lực mới rồi sao? Đối với vấn đề này thì Lam Hiên Vũ cũng không thể xác định. Nhưng thắng vẫn là thắng. Vốn nghĩ đó phải là một trận khổ chiến, thậm chí còn có thể thua, vậy mà lại có thể thắng một cách xảo diệu như vậy. Trở về thôi, dù sao thì ít nhất cũng đã thắng. Rất nhanh những trận đấu đợt thứ nhất đã hạ màn, đám người Lam Hiên Vũ thuận lợi vượt qua. Có thắng thì có thua, những tổ đội thua cuộc đều không khỏi lộ ra vẻ đau thương. Có ít người thậm chí đã phải khóc lên. Dù sao thì bọn hắn cũng vẫn chỉ là một đám nhỏ 12 tuổi mà thôi. Không thể nghi ngờ, vòng khảo hạch này là rất tàn khốc. Tới đợt đấu thứ hai đã có người quen của Lam Hiên Vũ xuất chiến, chính là tổ đội của Lương Thục Thi đến từ Lăng Thiên Học Viện. Lam Hiên Vũ có chút đồng tình nhìn về phía Băng Thiên Lương cách đó không xa, trong nội tâm cũng khẽ thở dài. Sau khi xuống đài, bọn hắn cũng ở lại quan sát trận đấu của những tổ đội khác. Vì phương thức thi đấu này là đấu vòng loại nên mọi trận đấu đều vô cùng kịch liệt. Hầu như mỗi người đều đem hết toàn lực mà đánh. Chỉ khi xuất hiện tình huống nguy hiểm tính mạng thì trọng tài mới ra tay. Do vậy nên đã có tới một nửa số trận đã phải đổ máu. Ai cũng mong mình thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, ai cũng không muốn thấy những cố gắng trước đó của mình phải đổ sông đổ biển. Có thể đến nơi đây thì có ai không phải là những tinh anh lớp trẻ của liên bang. Trừ tổ đội của Lam Hiên Vũ, hiện tại đã không thể thấy được đội nào có nhị hoàn hồn sư. Tam hoàn còn là bình thường, tứ hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là ưu tú. Trong 20 tổ đội đấu vòng thứ nhất, Lam Hiên Vũ đã có thể thấy được 6 gã tứ hoàn, tỷ lệ này quả thực là quá khủng so với suy nghĩ. Cả Thiên La Tinh cũng chỉ có Băng Thiên Lương là tứ hoàn. Còn như tổ đội của Lương Thục Thi thì tuyệt đối không thể tính là mạnh, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. May là vận khí của đám người Lương Thục Thi cũng không quá kém, đối thủ đều là tam hoàn. Thế nhưng thực lực của 3 gã tam hoàn này lại rất mạnh, trong đó còn có một tên là Song Sinh Võ Hồn. Chỉ dùng 3 phút đã đánh tan tác tổ đội của Lương Thục Thi. Vì chiến thắng nên nàng đã phải dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả cánh tay cũng đã bị đâm xuyên, nhưng cuối cùng vẫn phải bại trận. Đến khi nàng xuống khỏi sàn đấu, gần như đã lập tức vọt tới phía Băng Thiên Lương đang mang sắc mặt tái nhợt, ôm hắn nghẹn ngào khóc giống. Rốt cuộc Lương Thục Thi vẫn bị loại bỏ. Băng Thiên Lương thật sự đã vì nàng mà làm rất nhiều. Thậm chí không ngại phải đi cầu trợ giúp từ Lam Hiên Vũ. Thế nhưng tất cả cũng đã biến thành vô dụng dưới khảo hạch của Sử Lai Khắc Học Viện. Cuối cùng nàng cũng vẫn bị loại bỏ. Cạnh tranh thật sự quá tàn khốc, đợt thứ hai đã có 10 tổ đội bị loại bỏ. Đợt thứ ba lại tiếp tục. Mà vòng này đã có 2 tổ đội quen thuộc. Tổ đội của Băng Thiên Lương đã xuất chiến. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng xuất chiến ngay trong vòng này. Không thể nghi ngờ, đối thủ của Băng Thiên Lương thật sự quá bất hạnh. Bởi vì bọn họ đã phải hứng chịu công kích từ điện thần Ma Khôi đang không ngừng nổi giận. Mà người nổi giận cũng không chỉ là Băng Thiên Lương, mà theo đó còn có 2 vị đồng đội cường đại. 3 tên cường công chiến hồn sư phát ra những không kích kinh khủng, gần như đã dùng trạng thái nghiền ép mà chiến thắng đối thủ. Thiếu chút nữa là Băng Thiên Lương thiêu trọng thương luôn một gã, điện quang lập lòe tràn ngập lôi đài. Mà người làm Lam Hiên Vũ không thể không tán thưởng lại vẫn là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Các nàng rút thăm vận khí cũng không tốt lắm. Đối thủ của các nàng có một gã là tứ hoàn, 2 gã kia là tam hoàn, đã vậy lại còn là 2-3. Chỉ riêng về mặt nhân số đã rơi vào thế hạ phong. Lam Hiên Vũ vẫn một mực chú ý nàng Lam Mộng Cầm cùng họ này. Khi song phương đồng thời phóng thích võ hồn, Lam Mộng Cầm rõ ràng đã thấy đối phương có một gã tứ hoàn nhưng lại vẫn mang một bộ dáng nhàn nhã. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố một tiếng. Phía đối diện, tên hồn tông lập tức vọt tới. Thân thể nhoáng một cái, 2 hồn hoàn trước sau lóng lánh, thân thể lập tức phình to. Nhất là 2 tay lại càng trở nên to dị thường. Tên hồn sư đại địa hùng phóng thích võ hồn, sải bước vọt tới phía Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu. Tên này cũng mới có 12 tuổi, nhưng khi 2 cái hồn hoàn phóng xuất ra, thân thể cao quá 2 mét của hắn đột nhiên nhảy dựng lên, bàn tay thô to lập tức chụp về phía mặt đất. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, một cỗ sóng xung kích lập tức chấn tới phía Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Mãi tới lúc này Lam Mộng Cầm mới bắt đầu phóng thích võ hồn, 4 cái hồn hoàn lập tức phóng lên. Ngay khi hồn hoàn được phóng thích ra, mái tóc trắng của nàng tự nhiên mà tung bay, thân hình cũng lăng không mà lên. 4 cái hồn hoàn màu tím. Không thể nghi ngờ, nàng cũng là một vị tứ hoàn hồn tông. Tiếp theo đó là một tầng quang mang nhu hòa màu trắng khẽ khuếch tán. Lúc này, dường như toàn thân nàng đã trở nên trong suốt. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia mang một nét kiêu ngạo khó ai có thể sánh nổi. 2 tay duỗi thẳng sang 2 phía, chỉ trong chốc lát nàng đã tạo nên một cảnh tượng tuyết bay đầy trời. Tầng sóng xung kích của đại chi địa hùng lại biến mất như châu đầm xuống biển. Toàn bộ lôi đài đều trở nên mù mịt trong màn băng tuyết. Nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, 2 tên mẫn công chiến hồn sư của đối phương đang lao tới đều cảm giác thấy toàn thân một hồi rét run, tốc độ không khỏi đại giảm. Nàng là hồn sư hệ khống chế sao? Nhưng chỉ sau một khắc bọn hắn liền biết mình phán đoán sai rồi. Bởi vì đám bông tuyết đầy trời đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Như ngàn vạn lưỡi dao không ngừng đánh chém bừa bãi lên thân thể của bọn hắn. Thứ này trốn kiểu gì đây? Với màn băng tuyết ngập trời như vậy thì tốc độ có nhanh hơn nữa cũng chẳng trốn được. Hơn nữa là tầm nhìn còn bị ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể luống cuống tay chân mà đi ngăn cản. Ngao lên một tiếng, gã hồn sư đại địa hùng hét lớn một tiếng. Trên người hắn, hồn hoàn thứ tư không chút do dự mà bay lên. Cũng không biết công kích đó của Lam Mộng Cầm là hồn kỹ thứ mấy, nhưng nhiệt độ vẫn đang tiếp tục hạ thấp. Từng bông tuyết như những lưỡi dao bén nhọn, rơi vào lực phòng ngự rất mạnh của đại địa hùng liền phát ra những âm thanh va chạm chói tai. Gã hồn sư đại địa hùng biết rõ ràng, dưới loại tình huống này thì hai vị đồng đội của mình sẽ rất khó triển khai tác dụng. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy sẽ càng thêm thiệt thòi, cho nên hắn đã quyết định thật nhanh. Một tầng quang mang kim sắc chói mắt chợt lóe từ trên người hắn. Thân thể cao lớn đột nhiên nhảy dựng lên, chung quanh đoàn quang mang màu vàng đó, từng mảng bông tuyết phá toái. Ánh mắt của hắn liền tập trung vào Lam Mộng Cầm đang trôi nổi giữa không trung. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn cuộn thành hình cầu mà đánh thẳng tới hướng Lam Mộng Cầm. Dường như tầng không gian chung quanh Lam Mộng Cầm đã sụp đổ vào thời khắc này. Thân thể bị tập trung tới mức không thể động đậy. Nhưng lúc này nàng lại không chút bối rối, khóe miệng lộ ra một nét khinh miệt. Mở hai tay lòng bàn tay hướng về phía trước, làm ra một động tác nâng lên. Lập tức, toàn bộ bông tuyết chung quanh đột nhiên nhưng tụ vào phía trong. Hóa thành tuyết hoa long quyển cực lớn, làm lộ ra hai vị đồng bạn của gã đại địa hùng. Một người trong đó vừa lúc bị một thanh băng thương quét ngang thân thể, trực tiếp bay khỏi lôi đài. Đống thiên thu vừa lóe thân đã bắn tới hướng một người khác. Người chưa tới, băng thương cũng đã lóe tới như thiểm điện. Mà từ đầu tới giờ nàng cũng chưa từng nhìn Lam Mộng Cầm bên này. Phốc một tiếng, gã hồn sư đại địa hùng lao vào trong luồng tuyết hoa long quyển. Thân thể cường tráng vậy mà cũng bị cuốn ngược lên trời. Ánh sáng màu vàng nổ tung, hắn nghĩ đơn giản chỉ cần đánh nổ tuyết hoa long quyển là được. Trên người hắn, hào quang cũng theo đó mà ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chấp nhất mà lao tới hướng Lam Mộng Cầm đang lơ lửng ở giữa không trung. Lam Hiên Vũ khẽ hít hai mắt lại. Phòng ngự thật mạnh. Hình như Lam Mộng Cầm gặp phiền toái rồi. Nhưng vào lúc này, hai tay đang nâng của Lam Mộng Cầm chợt hạ xuống. Tay phải nhẹ nhàng đánh về phía trước, cả bàn tay đã biến thành màu băng lam. Bàn tay mảnh khảnh của nàng hoàn toàn đối lập với thân thể khủng bố của đối phương. Dưới đài thậm chí đã có người lên tiếng kinh hô, làm sao nàng có thể chống đỡ được chứ? Phốc lên một tiếng. Bàn tay nhỏ màu băng lam nhẹ nhàng linh hoạt mà đặt tới thân thể đối phương vừa đánh tới như một quả lưu tinh. Bông tuyết bay vụt, Lam Mộng Cầm vẫn lơ lửng bất động giữa không trung, mà đối phương lại lập tức bị hóa thành một khối tuyết trắng. Nàng tung một cước đá vào giữa người gã đại địa hùng, hắn cứ như vậy mà bắn thẳng xuống lôi đài. Lúc này Đống Thiên Thu cũng đã quay về sau khi giải quyết xong hai người khác. Lam Mộng Cầm khẽ cười một tiếng, nắm lấy bàn tay Đống Thiên Thu. Hai người nhẹ nhàng hạ xuống dưới sự phụ trợ của những bông tuyết. Một nàng trong trẻo mà lạnh lùng, một nàng tuyệt mỹ như nữ thần băng tuyết. Mạnh thật nha. Tiền Lỗi có chút ngây ngốc mà nhìn Lam Mộng Cầm. Hai đối ba, vậy mà toàn bộ quá trình lại biến thành nghiền ép ngược lại. Căn bản là chưa cho đối phương bao nhiêu cơ hội. Nhìn qua thì có vẻ Lam Mộng Cầm là hồn sư hệ khống chế, vậy mà lại có thể tay không tiếp hồn kỹ thứ tư của đối phương, thực sự là quá mức cường thế. Đại địa hùng với lực lượng công kích và phòng ngự cực mạnh mà thành danh. Vậy mà trước mặt nàng lại không thể tiến lên một bước. Đây là cái thực lực mạnh tới mức nào chứ? Lam Mộng Cầm cường công khống chế toàn trường. Đống Thiên Thu giải quyết hai gã bị hạn chế bởi những bông tuyết nhiệt độ cực thấp bay đầy trời, căn bản không phí chút khí lực nào. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, chăm chú gật đầu nói. Đúng vậy, rất mạnh. So với Băng Thiên Lương thì nàng còn mạnh hơn. Hắn lại thêm một câu trong lòng. Lam Mộng Cầm ra tay một cách rất nhàn nhã mà hiệu quả. Thậm chí còn chưa ai nhìn ra nàng đã phóng thích hồn kỹ như thế nào. Ngay khi một chưởng nhẹ nhàng đó đánh ra, Lam Hiên Vũ thậm chí cảm thấy mọi nguồn lạnh lẽo trên lôi đài đều tụ về tay nàng trong khoảnh khắc đó. Phía ngoài lôi đài, gã hồn sư đại địa hùng vừa rơi xuống đất, đến bây giờ toàn thân hắn vẫn còn run rẩy. Đồng dạng là tứ hoàn, nhưng có vẻ như hồn lực của hắn chênh lệch rất nhiều so với Lam Mộng Cầm. Ngay cả ưu thế trên phương diện võ hồn cũng không thể thể hiện ra. Đống Thiên Thu một cước đem hắn đá bay, trên thực tế sự trợ giúp này cũng không cần thiết lắm. Lam Hiên Vũ có năng lực khống chế thủy nguyên tố nên hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Khi đó bị Lam Mộng Cầm đánh một chưởng trúng người gã hồn sư đại địa hùng. Trừ lúc mới bắt đầu hồn lực của hắn bộc phát thì còn có thể gây chút áp lực với nàng. Sau đó thân thể của hắn gần như đã lập tức đông kết. Không khí chung quanh cũng vì nhiệt độ siêu thấp mà xuất hiện biến hóa vi diệu. Ít nhất, trong tất cả những hồn sư đã xuất hiện thì Lam Mộng Cầm tuyệt đối là người mạnh nhất. Khó trách người ta dám lấy hai người tạo thành một tổ hợp đến tham gia thi vòng 2. Thi đấu võ đài, toàn bộ phải dựa vào thực lực. ít nhất với cái tuổi này của bọn hắn, với cấp độ này của bọn hắn thì chính là như thế. Tiếp sau đó trận đấu vẫn còn tiếp tục. Càng nhìn những tinh anh cùng tuổi này so đấu, tâm tình của Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lại càng trở nên phức tạp hơn. Quá mạnh, bọn người kia thật là quá mạnh rồi. Lấy bừa một gã nào đó cũng đều có thực lực vượt qua bọn hắn. Tam hoàn không đáng kể chút nào, tứ hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là con cưng của trời. Nhưng dù là như thế, cũng không phải tất cả đội ngũ có tứ hoàn là đều có thể chiến thắng. Trong nội tâm bọn hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cũng thập phần tâm tình bất định. Trên thực tế, trong những tổ đội đã chiến đấu, khiến người chú mục nhất cũng không phải Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu đã thể hiện ra thực lực cường đại, mà đó chính là bọn hắn. Ba người bọn hắn đều là nhị hoàn, tổ hợp như vậy chính là tu vi yếu nhất trong 100 tổ đội. Nhưng mấu chốt là bọn hắn vẫn thắng trên sàn thi đấu. Gần như lúc nào cũng có vài ánh mắt hiếu kỳ cùng cảnh giác lướt qua người bọn hắn. Lam Hiên Vũ thần sắc như thường, nhưng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lại đều có chút chột dạ. Một trận vừa rồi chính là vượt qua mà chẳng hiểu tại sao. Nhưng còn sau này thì sao? Thực lực của bọn hắn thật sự quá chênh lệch so với những người khác. Tiền Lỗi thấp giọng kêu Lưu Phong một tiếng. Phong tử, làm sao vậy? Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn. Tiền Lỗi thấp giọng nói. Ta quyết định phải liều mạng. Vô luận thống khổ cỡ nào ta cũng phải cố gắng tăng tinh thần lực lên. Bằng không thì cho dù chúng ta có thi đậu, chỉ sợ cũng. Lưu Phong nhìn hắn một cái thật sâu, đáy mắt hiện lên một vẻ kiên nghị, thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy. Liều đi. Hai gã thiếu niên bị kích thích từ trong nội tâm. Trong nháy mắt này, bọn hắn đã làm ra một quyết định trọng yếu cả đời. Có 100 tổ đội, tổng cộng là 5 lượt chiếm đấu luân phiên. Tiếu Khải cũng không nói đội chiến thắng sẽ phải ở lại hay được về nghỉ ngơi, cho nên hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn ở lại xem cuộc chiến. Những võ hồn và hồn kỹ trăm ngàn kỳ quái đều được hiển lộ rõ ràng. Thực lực cường đại có thể gặp bất cứ đâu. Cũng có những tổ đội nhờ vào sự phối hợp ăn ý mà chiến thắng đối thủ. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, đây chính là một cơ hội học tập hiếm có. Dù sao thì những người ở đây cũng đều là những người bạn cùng tuổi ưu tú nhất. Rốt cuộc cũng đến vòng cuối cùng. Trận thứ 10, La Hạo, Trần Tiểu, Phong Kiêu, giao đấu với Nguyên Ân Huy Huy. Tiếu Khải tuyên bố danh sách những tổ đội chiến đấu cuối cùng. Sau khi Lam Hiên Vũ nghe được những lời này, thân thể hắn đột nhiên thẳng tắp, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Ba cái tên phía trước thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cái tổ cuối cùng kia làm sao lại chỉ có tên của một người? Hay Nguyên Ân và Huy Huy là hai cái tên? Không chỉ có hắn giật mình, mà tất cả những đệ tử đang chú ý tới sàn đấu đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đều vô thức mà nhìn ráo rác quanh đám người, muốn tìm thấy hai tổ đội của trận đấu này. La Hạo, Trần Tiểu cùng Phong Kiêu, rất nhanh ba người này đã bước lên sàn đấu. Chẳng qua là sắc mặt của bọn hắn đều khó coi tới mức dị thường. Chắc chắn bọn hắn nhận ra đối thủ của mình, Lam Hiên Vũ lập tức đoán được điểm này. Không hề nghi ngờ, ba người kia cũng không cho rằng vận khí của mình là tốt. Đúng lúc này, một người vẫn luôn ngồi xổm trong góc đột nhiên đứng lên. Hắn mặc một bộ đồ bo kín người, mũ chụp màu đỏ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn một mực ngồi xổm tại đó, có vẻ là đang nghỉ ngơi, cũng không có ai chú ý tới hắn. Lúc này đứng dậy thì mọi người mới phát hiện tới sự tồn tại của hắn, bởi vì lúc này hắn đang hước lên sàn đấu. Từ thân hình mà nhìn thì dáng người của vị này khá nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù. Chân hắn khẽ điểm xuống mặt đất, liền tung người nhảy lên lôi đài. Một người, đúng vậy, hắn chỉ có một người. Nguyên Ân Huy Huy là một người. Không để cho mọi người phải đợi quá lâu, rất nhanh hắn đã xốc lên chiếc mũ chụp, để lộ ra chân dung của mình. Rất khó tưởng tượng một gã nam sinh có thể đẹp thanh tú tới như vậy. Thứ gây ấn tượng đầu tiên chính là làn da trắng nõn, quần áo nhẹ nhàng sạch sẽ. Tướng mạo ôn nhu, thậm chí có thể nói hắn còn xinh đẹp hơn một nàng nữ sinh. Dùng bốn chữ mặt gái thân trai để hình dung cũng tuyệt đối không quá. Điều gây chú ý nhất chính là hắn có một đôi tai không giống người thường, khá dài. Từng lọn tóc mềm mại được cột sau đầu, trên trán hắn lại là những sợi tóc thưa màu trắng sữa, tới đuôi tóc lại là màu hồng nhạt. Một đôi mắt mị mị trông gần như không có tròng trắng. Nhưng vẫn còn điểm kỳ lạ hơn nữa. Mắt trái của hắn là màu tím lục nhàn nhạt, mắt phải lại là màu tím đỏ tràn ngập khí tức yêu mị. Đôi môi màu hồng phấn nhuận luôn mang vẻ như cười như không. Theo tuổi tăng trưởng, hiện tại tướng mạo của Lam Hiên Vũ đã có thể dùng hai từ anh tuấn để hình dung. Nhưng gã Nguyên Ân Huy Huy nhìn qua có chút nhỏ gầy này, hình như so với tất cả mọi người ở đây thì tuổi hắn còn nhỏ hơn một chút. Vậy mà lại xinh đẹp như một thiếu nữ. Cũng không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ cảm thấy trên người hắn có một loại khí chất tà mị. Nhất là đôi mắt hai màu kia, vừa nhìn tới liền cảm nhận ngay được một cảm giác kỳ dị. Một người, hắn chỉ có một mình thôi sao? Ánh mắt tất cả thí sinh đều không hẹn mà cùng tập trung vào thiếu niên này. Nguyên Ân Huy Huy, một cái tên có chút kỳ cụ, thế nhưng làm sao hắn lại đến tham gia khảo hạch một mình? Bắt đầu. Có vẻ gã lão sư đang làm trọng tài đã sớm biết tình huống này. mặt hắn không chút thay đổi mà tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Chỉ ngay một khắc sau, tất cả mọi người liền lập tức hiểu rõ vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy lại chỉ có một người. Một cái hồn hoàn màu tím bay lên từ dưới chân hắn. Hai tai hắn cũng theo đó mà lập tức trở nên lanh lảnh, đôi tròng mắt cũng như phát sáng lên. Ngay sau đó lại là cái hồn hoàn màu tím thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng còn chưa kết thúc, hồn hoàn màu đen thứ năm đang chậm rãi bay lên. Ngũ hoàn là ngũ hoàn hồn vương. Ngay trong nháy mắt cái hồn hoàn màu đen đó bay lên, toàn trường lập tức biến thành một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Ai cũng biết đạt đến tứ hoàn tại 12 tuổi là khó khăn tới mức nào. Ở Thiên La học viện của đám người Lam Hiên Vũ thì ngay cả tam hoàn cũng rải rác không có mấy. Toàn bộ Thiên La Tinh cũng chỉ có một mình Băng Thiên Lương đạt đến tứ hoàn mà thôi. Thế nhưng tại trước mặt bọn họ, ngay trong chính lứa tuổi này lại rõ ràng xuất hiện một gã ngũ hoàn. Ngũ hoàn hồn vương. Hồn sư có các cấp độ. Hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương. Tới danh xưng thứ 6 mới là hồn vương, đó chính là danh xưng từ 51 đến 60 cấp. Lúc này Lam Hiên Vũ mới chỉ có 20 mấy cấp hồn lực. Vậy mà trong đám người cùng tuổi hắn lại đã có người đạt đến hơn 50 cấp. Đây quả thực là tình huống không ai dám nghĩ tới. Thế nhưng người ta thật sự đã đạt đến, làm sao hắn có thể không kinh hãi đây? Một người, hắn chỉ có một người, nhưng vậy là đủ rồi. Vì ở trước mặt hắn cũng chỉ là ba gã tam hoàn. Ngũ hoàn cùng tam hoàn có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nguyên Ân Huy Huy mang theo một vẻ tươi cười có chút tà mị. Hắn nâng tay phải lên, ngón cái chỉ về chính mình. Ta, Nguyên Ân Huy Huy vĩnh viễn không cần đoàn đội, chỉ một mình ta là đủ rồi. Trong tay trái của hắn xuất hiện một tầng ám tím, một cây trường cung theo đó mà hiện ra. Đó là một cây trường cung thon dài màu tím long lanh, trông như do thủy tinh tạo hình mà thành vậy. Ngay cả dây cung cũng là màu tím, phía trên là vô số những hoa văn hình sao màu ám tím. Tuy ba gã phía đối diện đã rất kinh hãi, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không buông bỏ. Cả ba đồng thời phóng xuất võ hồn, không chút do dự mà đánh tới hướng Nguyên Ân Huy Huy. Nếu võ hồn của Nguyên Ân Huy Huy là trường cung, vậy hẳn là am hiểu công kích từ xa. Nguyên Ân Huy Huy chỉ khinh thường cười nhạt một tiếng. Trên người hắn, đệ nhất hồn hoàn hào quang lóng lánh, trong miệng còn lẩm bẩm. Đệ nhất hồn kỹ, thần linh ngưng thần. Hắn vừa nói, một bên dùng tay trái giơ cao thanh trường cung. Trên thanh trường cung màu tím, tất cả những điểm sao màu ám tím đột nhiên phát sáng lên. Tay phải kéo cung cài tên, dây cung mở ra, một mũi tên hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ đã xuất hiện ở trên tay. Hắn kéo cung với một tốc độ như thiểm điện, gần như còn chưa có mấy người kịp thấy rõ thì mũi tên đó đã bắn ra. Quá nhanh, dường như hắn căn bản không cần phải ngắm. Trong đám đệ tử này, Lam Hiên Vũ chính là một trong số ít những người mơ hồ cảm giác được. Trong nháy mắt hắn kéo dây cung thì cũng đã hoàn thành việc tập trung vào đối thủ. Ba gã phía đối diện có thể đến đây tham gia thi vòng 2 thì tất nhiên cũng không phải dễ sơi như vậy. Bọn hắn lập tức lóe thân mà tránh. Tuy bọn hắn còn không thấy rõ mũi tên đang phóng tới hướng ai, nhưng né tránh trước luôn là hành động đúng. Nhưng mũi tên màu tím kia lại như có mắt, nó vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, tinh chuẩn vô cùng mà phóng đến trước mặt gã hồn sư ở giữa. Hắn chỉ kịp nâng võ hồn mình vừa mới phóng xuất ra. Một thanh đao dài sáng loáng chém ra mà ngăn cản. Oành lên một tiếng. Tử quang bạo liệt như pháo hoa nở rộ. Mà từng điểm hào quang vừa nổ tung tóe kia, giờ lại bắt đầu tập trung bắn tới gã này từ bốn phương tám hướng. Tử tinh linh cung, tinh linh tiễn, đệ nhất hồn kỹ, thần linh ngưng thần. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tập trung, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Mà ngay khi mũi tiễn đầu tiên vừa bay ra, mũi thứ hai và thứ ba đã tiếp nối mà phóng ra. Ra cung ba lần nhưng lại như hoàn thành cùng lúc. Hai gã tam hoàn hồn sư còn lại cũng đồng dạng là không chỗ né tránh, chỉ có thể chọi cứng với công kích của hắn, cuối cùng vẫn là bị oanh kích bay ngược mà ra. Đôi mắt hai màu khẽ chớp chớp lộ vẻ hài lòng, Nguyên Ân Huy Huy thu cung mà đứng. Trên không trung, từng điểm hào quang bị trọng tài tản ra, điều này cũng có nghĩa là trận đấu này đã xong. Không hề nghi ngờ, đây chính là trận đấu được kết thúc nhanh nhất, cũng là trận đấu chênh lệch thực lực lớn nhất. Mà Nguyên Ân Huy Huy chính là người chiến thắng. Tu vi chênh lệch quá xa, tam hoàn căn bản là ngăn không nổi công kích của hắn. Tuy chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng dù sao nó cũng được 50 mấy cấp hồn lực rót vào. Huống chi cái võ hồn đó nhìn qua vốn đã vô cùng không tầm thường. Tất cả mọi người nhìn hắn đều không khỏi hít sâu một hơi, thậm chí đại đa số mọi người đều âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì lúc trước người mình gặp phải không phải hắn. Bằng không thì làm sao có thể chống lại đây? Hắn thật sự là quá mạnh. Tiền Lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng, khẽ nói với Lam Hiên Vũ bên người. Hiên Vũ, ta muốn về nhà. Cho dù phải đối mặt với đối thủ tu vi tứ hoàn bọn hắn cũng thắng. Thế nhưng gã ngũ hoàn trước mắt đã làm vẻ mặt hắn lập tức trở nên đắng chát. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả hồn lực cũng đã cao gấp đôi bọn hắn. mà hồn lực của một gã ngũ hoàn so với nhị hoàn nào chỉ là gấp đôi. Tam hoàn cũng đỡ không nổi, vậy chắc chắn nhị hoàn như bọn hắn lại càng ngăn không được. Nếu đổi là mình giao đấu với Nguyên Ân Huy Huy, vậy chỉ sợ võ hồn còn chưa kịp phóng ra thì trận đấu cũng đã xong. Một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy thật sự là làm cho người ta tràn đầy cảm giác vô lực. Nét mỉm cười thản nhiên lại hiện trên mặt, Lam Hiền Vũ khẽ vỗ vỗ bả vai Tiền Lỗi. Không nên tự coi nhẹ bản thân, luận tính đặc thù thì ngươi còn hơn cả hắn. Thực lực của hắn mạnh mẽ chẳng qua là vì hoàn cảnh tu luyện bất đồng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng phải cố gắng ở lại. Chỉ cần có thể tu luyện trong Sử Lai Khắc học viện, nhất định chúng ta sẽ có thể bắt kịp bước tiến của hắn trong tương lai không xa. Có áp lực mới có động lực. Tu luyện dưới hoàn cảnh như vậy, ngươi không cảm thấy tốc độ tiến bộ của chúng ta tiến nhanh hơn tới mức nào sao? Tiền Lỗi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi không có chút cảm giác nhụt chí nào sao? Lam Hiền Vũ nhún vai nói. Tại sao ta phải nhụt chí? Ta cảm thấy ta cũng rất lợi hại đó chứ. Lúc trước chúng ta cũng không có làm cái gì, không phải vẫn chiến thắng cả hồn sư tứ hoàn đó sao? Làm sao ngươi biết tên kia đối mặt với chúng ta thì võ hồn của hắn sẽ không mất tác dụng? Vừa rồi Lam Hiền Vũ đã nói lại những tình huống khi bọn hắn đối mặt với ba người Lý Hãn. Đúng vậy, đến bây giờ Lam Hiền Vũ cũng không biết vì sao võ hồn của đối phương lại đột nhiên mất tác dụng. Không hiểu tại sao mình có thể chiến thắng dễ dàng tới vậy. Khóe miệng Tiền Lỗi khẽ co quắp một lát. Được rồi, ta cố gắng. Tuy vẫn còn cảm thấy có chút vô lực nhưng hắn lại phát hiện một điều. Chỉ cần có Lam Hiền Vũ thì tâm tình của mình sẽ yên ổn hơn rất nhiều. Hắn cũng hiểu rõ, mình đã càng ngày càng ỷ lại vị đồng bạn này. Khảo hạch chấm dứt, đào thải một nửa. Toàn bộ 100 tổ đội tham gia thi vòng 2, cứ như vậy mà loại trực tiếp tới 50 tổ, chỉ còn lại có 50 tổ, 147 người. Đúng vậy, 147 người. Bởi vì Đống Thiên Thu và Lam Mộng Cầm đã là một tổ. Mà Nguyên Ân Huy Huy lại chỉ có duy nhất một mình hắn. Mọi người lên xe buýt mà quay về nhà khách Sử Lai Khắc. Vừa về tới cổng lớn của nhà khách Sử Lai Khắc, Lam Hiền Vũ liền bị Đống Thiên Thu gọi lại. Nàng cùng Lam Mộng Cầm bước nhanh tới bên người Lam Hiền Vũ. Từ trong ánh mắt của nàng, Lam Hiền Vũ thấy một niềm chiến ý mãnh liệt. Không chỉ là hắn, mà cả Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều thấy rõ. Bọn bắn cũng biết rõ niềm chiến ý đó của các nàng là từ đâu mà đến. Tiền Lỗi đột nhiên có một loại cảm giác tự ti khó nói lên lời. Mình là nam nhi, vậy mà khi đối mặt với cường giả lại chỉ có thể nhụt chí mà trốn tránh. Người ta thân nữ hài tử nhưng lại cường thế gấp bao nhiêu lần. Đây chính là chênh lệch. Khó trách người ta thực lực mạnh như vậy mà mình lại quá nhỏ yếu. Đống Thiên Thu tò mò hỏi. Hiền Vũ, vừa nãy các ngươi đánh thắng kiểu gì vậy? Lam Hiền Vũ cười khổ một tiếng. Nếu ta nói chính ta cũng không biết thì ngươi có tin không? Lam Mộng Cầm bĩu môi. Đương nhiên không. Đến cùng là ngươi đã dùng biện pháp gì khiến võ hồn của bọn hắn mất hiệu lực vậy? Đánh với những người khác cũng có thể như thế sao? Lam Hiền Vũ bất đắc dĩ nói. Ta thật sự không biết. Lúc đó công kích của hắn đánh lên người ta. Không biết vì sao mà tất cả áp lực đều đột nhiên biến mất. Sau đó cả ba người bọn hắn liền mất đi sức chiến đấu. Tiếp theo thì các ngươi cũng đều thấy cả rồi. Lam Mộng Cầm nhìn lên nhìn xuống trên người hắn. Nếu không phải hiện tại không có thời gian thì ta thật muốn tìm ngươi luận bàn một lát. Ta muốn xem võ hồn của ta đánh lên người ngươi có mất hiệu lực hay không. Mà thôi, không nói mấy cái này nữa, các ngươi thấy tên kia thế nào? Lam Hiền Vũ nói. Rất mạnh. Thực lực quá mạnh, mà lại chuyên công kích từ xa nên tốc độ hẳn là cũng rất nhanh. Có vẻ không thể tránh khỏi mũi tên đó của hắn. Mà đây vẫn chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Lam Mộng Cầm mang vẻ mặt chán ghét mà nói. Nhưng lại quá ngạo mạn khoe khoang. Ngay cả tên hồn kỹ cũng phải kêu ra như sợ người khác không biết vậy. Ta ghét nhất là mấy loại người này. Nhưng thực sự rất mạnh. Lưu Phong vẫn không mở miệng đột nhiên nói một câu. Đống Thiên Thu nói. Hồn lực cùng võ hồn của hắn đều mạnh một cách phi thường. Hẳn là võ hồn cũng có tác dụng đặc thù gì đó thúc đẩy tu luyện. Ừ, lần này Lam Mộng Cầm cũng không phản đối. Đúng, nếu không phải vậy thì hắn cũng không có khả năng tu luyện tới ngũ hoàn tại cái tuổi này. Ít nhất chúng ta đều chưa từng thấy qua hồn vương tại 12 tuổi. Cho dù ở Sử Lai Khắc học viện thì tình huống như vậy sợ rằng cũng không nhiều. Còn không biết tiếp theo sẽ khảo hạch cái gì. Nếu vẫn là thi đấu võ đài, vậy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đụng phải hắn, phải nghiên cứu chút đối sách mới được. Lam Mộng Cầm nói tiếp. Năng lực của hắn có chút khắc chế đối với ta. Đơn thể công kích từ xa chính là thứ ta ghét nhất. Hơn nữa hồn lực của hắn còn rất mạnh, lực bộc phát cũng không thể yếu, rất ảnh hưởng tới sự triển khai của ta. Mà tinh thần lực của hắn cũng tuyệt đối không kém. Ta cảm thấy ít nhất phải có 700 điểm trở lên. Mấy người chúng ta muốn thoát khỏi sự tập trung của hắn thực sự là quá khó. Hình như cái đệ nhất hồn kỹ kia còn có thể tạm thời gia tăng cường độ tinh thần lực, giúp bắn tập trung dễ dàng hơn. Đây mới là nguyên nhân không phát nào chệch. Đó căn bản không phải nhắm chúng, mà là tinh thần lực dẫn đường mũi tên. Lam Hiền Vũ tán thành. chỉ sợ tinh thần lực của hắn chính là mạnh nhất trong tất cả những thí sinh tới đây. Đệ tử như vậy cũng phải tham gia khảo hạch sao? Lam Mộng Cầm tức giận nói. Nói không chừng chỉ là đến làm màu. Cố ý đến tham gia khảo hạch chủ yếu là để khoe khoang thực lực của hắn. Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút muốn cười, oán thầm nói. Đừng nói hắn như vậy chứ, chỉ sợ ngươi cũng là tình huống tương tự. Ngay cả Băng Thiên Lương cũng nhận được thông báo miễn khảo hạch, vậy thì tại sao Lam Mộng Cầm mạnh hơn hắn lại không được sự ưu đãi này chứ? Những đứa con cưng của trời như bọn hắn, chỉ sợ tất cả đều mang tâm tư đi khảo hạch để chứng minh thực thực. Đống Thiên Thu nói, nếu ta dùng băng chiều để mê hoặc hắn thì sao? Băng chiều của ta có tác dụng quấy nhiễu nhất định đối với tinh thần lực. Lam Hiên Vũ nói, nếu tiếp theo không phải phương thức thi đấu này, vậy hẳn là chiêu đó của chúng ta là có thể đấy. Đống Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Tất nhiên nàng biết rõ hắn đang nói cái gì, chính là võ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị. Lúc trước, ngay cả hồn thú vạn năm cũng bị Thâm Lam Ngưng Thị định trụ trong nháy mắt. Tuy bản thân Nguyên Ân Huy Huy rất mạnh, nhưng năng lực thân thể thì chắc chắn không có khả năng so với hồn thú vạn năm. Mà hắn còn thuộc dạng công kích viễn trình, hẳn là lực phòng ngự sẽ không thể quá mạnh. Một khi bị đông cứng thì mọi chuyện đơn giản rồi. Đống Thiên Thu yên lặng gật gật đầu, trong lúc vô hình, dường như hai người lại tăng thêm vài phần ăn ý. Lam Mộng Cầm nghi ngờ mà nhìn Lam Hiên Vũ, lại nhìn về Đống Thiên Thu. Các ngươi cứ mập mờ bí hiểm cái gì đấy? Lam Hiên Vũ mỉm cười, Đống Thiên Thu thấp giọng nói. Lát về ta sẽ nói cho ngươi. Hiện tại chỉ mong sau đó sẽ không phải là thi đấu võ đài như hôm nay. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Thật ra cũng không cần quá lo lắng về tên kia. Vì hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó là quá tự đại. Tuy thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng bất luận cường giả nào cũng phải có sơ hở. Với cái tính cách đó của hắn thì lại càng dễ dàng cho chúng ta nắm bắt được điểm sơ hở, một kích chiến thắng. Lam Mộng Cầm nói. Vậy mỏi mắt mong chờ thôi. Ta cảm thấy tuy tên kia tự đại nhưng cũng rất giảo hoạt. Ghét nhất là mấy loại người này, tại sao còn đẹp hơn cả nữ sinh bọn ta như vậy chứ? Ngươi cũng thế, nếu không phải Thiên Thu đẹp hơn ngươi thì ta thật muốn đánh cả ngươi. Hừ hừ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lam Hiên Vũ nhìn Đống Thiên Thu, Đống Thiên Thu lại lườm hắn một cái rồi mới chịu quay người bước đi. Tiền Lỗi gãi gãi đầu. Ta có chút không hiểu nổi con gái rồi. Đây là ghen ghét sao? Thế nhưng làm sao lại có cái kiểu ghen ghét vô lý như vậy chứ? Lưu Phong kéo kéo hắn. Trở về tu luyện đi, Lâm Trận mới mài gươm. Bọn hắn không biết một điều, ngay khi mình vừa về tới nhà khách thì Tiếu Khải đã dẫn đầu tất cả trọng tài mà tụ tập lại với nhau. Tiếu Khải mang vẻ mặt tò mò mà nhìn Lăng Y. Y, mấy tiểu tử kia là ngươi phụ trách, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì vậy? Về tình huống của Nguyên Ân Huy Huy thì thực ra bọn hắn đã sớm biết. Lúc này cũng không có ai cảm thấy kinh ngạc vì hắn là ngũ hoàn hồn vương. Mà điều chính thức làm bọn hắn phải giật mình lại là Lam Hiên Vũ. Bởi vì ngay cả nhãn lực của bọn hắn cũng không thể biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không ai biết Lam Hiên Vũ đã thắng như thế nào. Bác sĩ Trương Thần Vũ chen vào một câu. Viện trưởng cũng đã chú ý tới tên nhóc Lam Hiên Vũ này, huyết mạch rất đặc thù. Lăng Y có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không hiểu là tình huống như thế nào. Ta chỉ biết Lam Hiên Vũ là một tên rất am hiểu sáng tạo kỳ tích. Các ngươi đừng nhìn hắn thực lực không được tốt lắm. Ngay cả tên Băng Thiên Lương mạnh nhất Thiên La Tinh cũng bị hắn tính kế. Lần trước Lăng Thiên Học Viện thiếu chút nữa là bị diệt toàn quân rồi. Nếu không thì làm sao một đội ngũ chỉ có nhị hoàn như bọn hắn lại có thể dùng cái vị trí đứng đầu Thiên La Tinh mà tấn cấp đây. Nếu muốn nói tới điểm đặc thù của hắn, ta cảm thấy hẳn là huyết mạch. Huyết mạch của hắn rất đặc thù. Lúc ấy hắn vừa tiếp xúc với công kích của đối phương liền làm võ hồn của đối phương mất tác dụng. Nói cách khác, trong khoảnh khắc đó thì khí tức song phương đã được nối liền lại ở một chỗ. Trương Thần Vũ nói, lúc trước ta tiến hành nghiên cứu máu của hắn, đúng là vô cùng đặc thù. Ngay cả viện trưởng cũng công nhận điểm này. Máu của hắn thậm chí có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh lực. Sau đó lại chạy trốn như là có trí khôn vậy. Viện trưởng nói, huyết mạch của hắn hẳn là huyết mạch loài rồng phi thường cường đại. Cho dù trong những võ hồn chân long cũng là tồn tại hàng đầu. Hơn nữa hắn còn là song sinh võ hồn, có lẽ là đủ cả hai loại huyết mạch chân long. Cho nên, nếu hôm nay đối thủ của hắn có võ hồn loài rồng thì cũng không quá kỳ quái, huyết mạch bị áp chế cũng là điều bình thường. Tiếu Khải nói, không, không bình thường. Coi như là võ hồn loài rồng sẽ bị áp chế. Nhưng dưới tình huống tu vi đối thủ cách xa hắn như vậy thì cũng không thể bị áp chế đến nỗi tán loạn võ hồn mới đúng. Huống chi võ hồn của ba tên kia cũng không phải loài rồng, mà đó là võ hồn loại hải dương hiếm thấy. Ngay cả võ hồn loại hải dương cũng bị áp chế đến loại trình độ đó. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử Lý Hãn đã tứ hoàn mà vẫn như thế. Nếu quả thật đó là huyết mạch sinh ra áp chế, như vậy thì lại càng kỳ quái. Không phải võ hồn của hắn không có chút quan hệ nào tới hải dương sao? Trương Thần Vũ nói. Ta muốn nói cũng là điều này, hắn thật sự là một người nghiên cứu rất đáng giá trị đây. Lăng Y cười nói. chẳng lẽ ngươi muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu sao? Trương Thần Vũ liếc nàng một cái. Dù sao cũng phải tập trung quan sát đã. Tiếu Khải híp hai mắt lại mà nói. Ta có một ý tưởng. Trong những ghi chép của chúng ta thì gần như mọi thời điểm chiến đấu Lam Hiên Vũ đều dùng năng lực phụ trợ làm chủ. Được hắn phụ trợ, thực lực hai tên đồng đội rõ ràng tăng lên trên phạm vi lớn. Như vậy, nếu võ hồn của hắn có liên quan tới loại hải dương, vậy có phải hắn cũng có thể tiến hành tăng phúc ngược lại cho võ hồn loại hải dương hay không đây? Lăng Y ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Rất có khả năng. Ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Tiếu Khải nói. Thần Vũ, ngươi báo cáo tới viện trưởng về những tình huống hôm nay một chút. Y, ngươi đi tìm ba người Lý Hãn, ta đi tìm Lam Hiên Vũ. Dẫn bọn hắn đến khoang thuyền mô phỏng thí nghiệm một lát. Nói bọn Lý Hãn phối hợp toàn diện. Nếu thí nghiệm thành công thì sẽ có thể cho bọn hắn một cơ hội thi lại vòng 2. Lăng Y sửng sốt một lát. Như vậy được chứ? Tiếu Khải mỉm cười nói. Quy tắc là vật chết, người mới là sống. Nếu Lam Hiên Vũ có thể mang cho bọn hắn một hiệu quả tăng phúc cực lớn, vậy thì việc giữ lại bọn hắn sẽ hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác. Hoàn toàn có thể nhờ viện trưởng phê duyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật sự tăng phúc hiệu quả mới được. Lăng Y nói. Được rồi, vậy ta đi gọi bọn hắn. Nếu thí nghiệm thành công thì sẽ cho bọn hắn một lần cơ hội, như vậy cũng khá ổn thỏa. Cứ như vậy đi. Lúc này Lam Hiên Vũ đã về tới gian phòng của mình. Hắn đang giảng thuật lại tình huống cuộc thi ngày hôm nay cho Quý Hồng Bân nghe. Nghe hắn nói, Quý Hồng Bân cũng có chút sững sờ. Con thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra sao. Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt vô tội mà nói. Con không biết nha. Quý Hồng Bân đột nhiên nở nụ cười, vô cùng vui mừng mà cười, vỗ vỗ bả vai Lam Hiên Vũ. Lão sư, ngài làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Lam Hiên Vũ bình thường rất ít khi thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Quý Hồng Bân thế này. Cho nên giờ hắn thấy vị lão sư này cười lại có chút sợ hãi. Quý Hồng Bân nói. Không có gì không ổn, rất tốt. Hiện tại ta gần như có thể khẳng định con sẽ trúng tuyển. Lam Hiên Vũ kinh ngạc hỏi. Sao cơ? Trúng tuyển sao? Nhưng thi vòng 2 còn chưa kết thúc mà. Quý Hồng Bân mỉm cười nói. Con quên tiêu chí của Sử Lai Khắc Học Viện là cái gì sao? Chỉ lấy quái vật, không thu người thường. Một gã hồn sư có võ hồn đặc thù như con, vô luận thế nào họ cũng sẽ không bỏ qua. Ta tin chắc, dù con không thể vượt qua vòng 2 thì học viện cũng vẫn giữ con lại. Cho dù chỉ để con làm một gã đệ tử thực tập nhưng cũng vẫn giữ con lại. Gần như ta có thể khẳng định, điểm đặc thù này của con là chưa từng xuất hiện tại Sử Lai Khắc. Như Tiền Lỗi đã nói lúc trước, Lăng Y nói cho hắn biết mình có thể đặc cách trúng tuyển sớm. Thật ra lúc đó ta đã tin, bởi vì võ hồn của hắn cũng vô cùng đặc thù, có ý nghĩa nghiên cứu rất lớn. Hiện tại ta có lòng tin, hẳn là hai người các con sẽ đều có thể tiến vào Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Lão sư, trước hết ngài đừng nói sự phán đoán này cho mập mạp. Hôm nay hắn đã phải rất vất vả mới giữ vững tinh thần, quyết định cố gắng. Hãy để cho hắn có chút áp lực tương đối khá. Nếu tên này mà không có áp lực là sẽ lại lười biếng. Quý Hồng Bân bật cười. Cái này ngươi cũng không phải lo lắng. Đã vào Sử Lai Khắc thì có muốn không cố gắng cũng không dễ dàng như vậy. Thật ra lúc trước ta cũng là một gã lười biếng. Nhưng sau khi tới đây, hoàn cảnh chung quanh đã khiến ta không thể tiếp tục lười biếng, huống chi còn có. Nói đến đây, Quý Hồng Bân ngừng lại mà đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lam Hiên Vũ. Tới khi con thành một thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện thì tự bản thân con sẽ biết. Bây giờ còn chưa phải thời điểm. Nhưng vẫn có chút tình huống cơ bản là ta có thể nói cho con. Sở dĩ mỗi năm Sử Lai Khắc Học Viện chỉ tuyển nhận 30 học viên, nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề tài nguyên. Học tập tại Sử Lai Khắc thì mỗi người đều phải bằng vào năng lực của mình mà đi tranh giành tài nguyên. Bởi nguồn tài nguyên của học viện không phải phân phối bình quân, mà hoàn toàn do năng lực của mỗi người. Càng mạnh sẽ càng có thể tranh giành được nhiều. Cho nên nếu bản thân không cố gắng thì rất nhanh sẽ tụt hậu đến mức bị loại bỏ. Tuy mỗi lần Sử Lai Khắc Học Viện chỉ tuyển nhận 30 học viên và chỉ có 15 vị trí tiến vào nội viện. Nhưng hễ là những đệ tử thi vào nội viện, theo ta được biết thì về sau ít nhất đều là phong hào đấu la. Bản thân ta năm đó xếp thứ 17, cuối cùng cũng chỉ có thể rời học viện. Do vậy nên cho tới bây giờ cũng chưa thành phong hào đấu la. Một hồn sư Sử Lai Khắc chênh lệch quá lớn so với một hồn sư thông thường. Lam Hiên Vũ tò mò nói. Tranh đoạt tài nguyên sao? Lão sư, ngài nói tranh đoạt tài nguyên là có ý gì? Quý Hồng Bân nói. Sử Lai Khắc Học Viện có nguồn tài nguyên cực phong phú, nhất là các loại thiên tài địa bảo thì lại càng đứng đầu liên bang. Ta cũng không biết những tài nguyên này là từ đâu mà đến. Chỉ thấy được một chút trong tư liệu, học viện liên thủ cùng đường môn. Dùng năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng Chi Thụ làm cơ sở, tạo lên một vùng đất tiên chuyên dụng để gieo trồng bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này có trợ giúp cực lớn đối với hồn sư chúng ta. Nhưng vì không thể sử dụng năng lượng Vĩnh Hằng Chi Thụ một cách quá độ, cho nên số lượng những thiên tài địa bảo này cũng là thập phần có hạn. Các học viên muốn đạt được những tài nguyên này đều phải làm ra những cống hiến nhất định cho học viện, thu hoạch huy chương sử lai khắc để đổi lấy tài nguyên. Huy chương có mấy cấp bậc, từ cấp bậc thấp nhất là huy chương màu trắng, đến cấp bậc cao nhất là huy chương màu đỏ. Tỷ lệ chênh lệch giữa các huy chương là 1/10. Cho nên nếu muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì thu hoạch thiên tài địa bảo mà tăng cường bản thân tuyệt đối là đường tắt. Có điều, huy chương sử lai khắc cũng không phải dễ kiếm như vậy. Lam Hiền Vũ nói, cái màu sắc huy chương này là phân như hồn hoàn sao? Quý Hồng Bân khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhưng muốn thu hoạch huy chương là rất khó. Như đĩa quay may mắn các con đã từng dùng trước đó. Nếu muốn quay một lần trong học viện thì sẽ phải trả 3 miếng huy chương màu vàng, cũng chính là 30 miếng huy chương màu trắng. Có phải con vẫn thấy đạt quán quân hải tuyển đã là rất khó khăn? Nhưng ta có thể nói cho con một điều. Tại Sử Lai Khắc học viện, muốn đạt được 3 miếng huy chương màu vàng còn gian khó hơn nhiều. Về sau dần dần con sẽ biết. Hơn nữa, huy chương không chỉ có thể đổi ra thiên tài địa bảo, còn có thể đổi lấy một vài công pháp tu luyện, kể cả võ thuật cổ. Hơn nữa, huy chương Sử Lai Khắc cũng không phải chỉ dùng trong Sử Lai Khắc học viện, mà nó thông dụng trong toàn Sử Lai Khắc thành. Có thể dùng với tất cả những thế lực lớn, kể cả truyền linh tháp hay đường môn. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong Sử Lai Khắc thành. Ở chỗ này thì căn bản tiền không tính là cái gì, huy chương Sử Lai Khắc mới là đồng tiền mạnh nhất. Thậm có thể đổi đấu la tệ tại thế giới đấu la. Một huy chương màu trắng có thể đổi lấy 100 đấu la tệ. Mà trong thế giới đấu la tệ khó kiếm thế nào thì con cũng quá rõ rồi. Lam Hiền Vũ nói, vậy chúng ta có thể dùng đấu la tệ để đổi ngược lấy huy chương Sử Lai Khắc hay không đây? Quý Hồng Bân nói, cái này cũng được. Thế giới đấu la hiện giờ đã thịnh hành toàn liên bang. Từ ý nào đó mà nói thì đấu la tệ cũng có thể trực tiếp lưu thông, cho nên học viện cũng cho phép dùng phương thức như vậy. Lam Hiền Vũ híp hai mắt lại, trong nội tâm tại âm thầm tính toán. Xem ra, khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện thì lấy được huy chương Sử Lai Khắc lại là chuyện trọng yếu nhất rồi. Quý Hồng Bân nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chắc chắn khảo hạch ngày mai sẽ không còn là thi đấu võ đài nữa đâu. Lam Hiền Vũ sững sờ. Vì sao vậy lão sư? Quý Hồng Bân mỉm cười nói, bởi vì học viện sẽ không đào thải quá độ. Nếu lại có một vòng như vậy nữa thì số người còn lại sẽ quá ít. Thực ra thứ trọng yếu nhất của vòng đấu hôm nay không phải thực lực, mà đó là vận khí. Vận khí sao? Lam Hiền Vũ mang vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn. Quý Hồng Bân mỉm cười nói. Đúng vậy. Nhiều khi vận khí của một người cũng rất trọng yếu. Nếu hôm nay đối thủ của các con không phải tổ đội đó mà là một tổ tứ hoàn khác. Vậy liệu võ hồn của bọn hắn có còn bị huyết mạch của con ảnh hưởng mà mất đi hiệu lực như vậy nữa không? Các con còn có thể chiến thắng đơn giản như vậy nữa không? Hoặc các con gặp tên ngũ hoàn kia thì còn có thể thắng sao? Vận khí tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng đôi khi nó lại đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Sử Lai Khắc có rất nhiều điểm thần bí. Gần như ta có thể khẳng định, trước khi vòng đấu hôm nay bắt đầu, hẳn là học viện đã dùng thủ đoạn đặc thù gì đó điều chỉnh vận khí của các con đến một trạng thái đặc biệt. Phóng đại hoặc là thu nhỏ lại, sau đó mới tiến hành rút thăm. Thí dụ như đối thủ của gã Nguyên Ân Huy Huy kia, nhất định là thực lực của bọn hắn không quá tốt. Cho nên người được giữ lại đều là những người có thực lực tương đối. Lam Hiền Vũ mở chừng hai mắt, lại có thể như vậy nữa sao? Sử Lai Khắc quả nhiên là không giống người thường. Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi, vậy hạng khảo hạch kế tiếp sẽ là cái gì? Quý Hồng Bân nói, Sử Lai Khắc học viện luôn chú trọng dạy theo tài năng riêng của từng người. Mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình, cũng đều có tiềm năng riêng. Làm bộc lộ tất cả tiềm năng của một gã thiên tài mới là việc Sử Lai Khắc học viện muốn làm. Cho nên khảo thí tiếp theo, hẳn là sẽ có liên quan tới năng lực cá nhân của các con, cũng là khảo hạch cá nhân. Cuối cùng còn có một cuộc khảo thí. Dùng tổng cộng 3 trận khảo hạch mà quyết định những ai có thể lưu lại. Khảo hạch cá nhân sao? Trong mắt Lam Hiền Vũ toát ra một vẻ lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng vì chính mình, thậm chí không phải vì tiền lỗi, mà là vì Lưu Phong. Đối với 3 người bọn hắn thì Lưu Phong chính là người không có điểm đặc thù nhất. Hơn nữa thực lực cũng yếu. Ngay cả tu vi tam hoàn còn chưa đạt đến. Vậy tới lúc khảo hạch cá nhân hắn có thể vượt qua sao? Quý Hồng Bân nhìn hắn một cái thật sâu. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Tâm tình của con thì ta hiểu, con vẫn đang hy vọng đồng bạn của mình sẽ luôn đi theo bên cạnh. Nhưng một mình con không đủ để thay đổi vận mệnh cho người khác. Nếu cứ ỷ lại con thì bọn hắn cũng không có khả năng đi được xa hơn. Lại càng không có khả năng một mực phát triển cùng con. Cho nên nếu muốn ở lại thì bọn hắn không chỉ cần dựa vào con, còn phải dựa vào chính bản thân bọn hắn. Lam Hiền Vũ trở nên trầm mặc. Đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn mang theo đồng bạn vào Sử Lai Khắc học viện bằng những cố gắng của mình. Đây cũng là việc hắn đã đáp ứng với Tiền Lỗi và Lưu Phong. Nhưng sức người cũng chỉ có hạn. Dưới tình huống phương thức khảo hạch bất đồng thì hắn có thể làm gì đây? Phong Tử, Mập Mạp, hai người các ngươi phải cố gắng lên đó. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Tới lúc Lam Hiên Vũ gặp lại Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thì cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc, mà Tiền Lỗi lại là một bộ dạng mệt mỏi như còn chưa tỉnh ngủ vậy. Tiền Lỗi nói với Lam Hiên Vũ bên người. Hiên Vũ, ta tu luyện suốt đêm, vậy có coi là cố gắng hay không đây? Lam Hiên Vũ không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn hắn, lại nhìn Lưu Phong một chút. Ánh mắt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Tinh thần lực của Tiền Lỗi cũng rất mạnh, hắn lập tức phát hiện tâm tình của Lam Hiên Vũ có chút không đúng. Lam Hiên Vũ nói khẽ. Rất có thể hôm nay sẽ là khảo hạch cá nhân. Tiền Lỗi sững sờ, mà Lưu Phong bên cạnh hắn lại càng nhíu chặt lông mày. Quá rõ ràng rồi, bọn hắn không thể cùng một chỗ. Cũng có nghĩa là khuyết điểm thực lực không mạnh sẽ phải bại lộ hoàn toàn. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thậm chí còn hồi tưởng lại bản thân lúc trước, khi mà Lam Hiên Vũ còn chưa vào lớp thiếu niên năng động. Bầu không khí trở nên có chút trầm trọng. Lam Hiên Vũ mở miệng định nói nhưng hắn lại phát hiện. Ở thời điểm này mình cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí hắn không có cách nào an ủi đồng bạn của mình. Lưu Phong đột nhiên nở nụ cười. Hiên Vũ? Sao vậy? Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn. Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ, nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì có lẽ ta cùng Mập Mạp cũng đã sớm bị lớp thiếu niên năng động đào thải. Không có ngươi chúng ta cũng không có khả năng đi tới bước này. Là ngươi mang chúng ta vượt mọi chông gai, đi tới Sử Lai Khắc học viện tiếp nhận khảo hạch. Đối với chúng ta thì việc này đã sớm vượt qua năng lực bản thân. Khảo hạch cá nhân có nghĩa thế nào thì ta cũng hiểu rõ. Nhất định ta sẽ tận dụng hết khả năng mà cố gắng. Dù có thất bại ta cũng không hối hận. Đó là bởi vì năng lực của mình còn chưa đủ. Nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Nếu quả thật ta thi không đậu thì đó cũng là vấn đề của chính ta. Ngươi phải cố gắng cho thật tốt, nhất định phải cố gắng thi đậu. Ta tin ngươi nhất định sẽ làm được. Ta không biết Mập Mạp nghĩ thế nào, nhưng ta thấy mình cứ cố gắng hết sức. Coi như không thi đậu thì cũng không phải hối hận. Như vậy là đủ rồi. Tiền Lỗi mở trừng hai mắt. Phong tử, ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ thi không đậu ta sẽ trách Hiên Vũ hay sao? Ngày hôm qua ta tu luyện cũng không phải là tu luyện uổng phí, hiện tại có một chút tư tưởng mới rồi. Hơn nữa, ai biết khảo hạch cá nhân là cái gì đây? Nói không chừng sẽ là so tài ngủ đó chứ, vậy khẳng định ta sẽ đạt quán quân. Nhìn nụ cười tự tin lại hiện trên mặt hai người này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Thực sự là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Vì cho tới nay hắn vẫn luôn bằng vào trí tuệ, năng lực chỉ huy cùng sự tăng phúc đặc thù mà mang đồng bạn tiến thẳng một đường về phía trước. Đã lấy được thành tích quán quân hải tuyển. Hắn cũng từng vì vậy mà đắc chí. Thế nhưng giờ khắc này hắn mới hiểu được. Khi bọn hắn không có thực lực tuyệt đối liền phải khó khăn mà đối mặt với những tình huống trước mắt. Không có thực lực cường đại, có nghĩa là tất cả đã không còn nằm trong khả năng khống chế của bản thân. Mà Lam Hiên Vũ lại vô cùng không thích loại cảm giác không cách nào khống chế cục diện này. Ngày hôm qua 300 người, cho tới hôm nay chỉ còn lại có 147 người ở lại. Không đúng, là 150 người. Bởi vì ngay lúc Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút vô lực, hắn đột nhiên thấy được ba thân ảnh quen thuộc. Chính là ba đối thủ của bọn hắn ngày hôm qua. Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ. Lúc này ba người đang đứng cách đó không xa cùng Lăng Y. Nhìn về phía bọn hắn bên này, ánh mắt ba người đều có chút phức tạp, nhưng lại không hề có chút địch ý. Không phải bọn hắn bị đào thải rồi sao? Làm sao bây giờ vẫn còn chưa về? Chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện cảm thấy trận đấu ngày hôm qua có vấn đề rồi? Trong lúc Lam Hiên Vũ đang âm thầm suy nghĩ, Lăng Y đã mang theo ba người kia đi tới. Lăng Y nói, hôm nay là thi đấu cá nhân, lát nữa những người khác đi theo giám thị mà lựa chọn hạng mục thi đấu của mình. Lam Hiên Vũ, ngươi đi theo ta một lát đã. Tất nhiên Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng nhìn thấy ba người kia, trong lòng bọn hắn không khỏi siết chặt. Không hẹn mà cùng mà hướng ánh về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, không có chuyện gì đâu. Các ngươi cố gắng lên, ta đi trước. Tuy Lam Hiên Vũ cũng không biết Lăng Y muốn dẫn mình đi làm gì. Nhưng có những phân tích của quý lão sư từ ngày hôm qua, trong lòng hắn vẫn có chút phỏng đoán. Khả năng lớn nhất là bắt lặp lại tình huống ngày hôm qua, xác nhận tính đặc thù của hắn. Năm người bước lên một cỗ hồn đạo ô tô. Lăng Y tự mình lái xe, trực tiếp liền hướng vào trong học viện mà đi. Tốc độ xe nhanh vô cùng. Đối với tốc độ thì năng lực thích ứng của Lam Hiên Vũ là rất mạnh, cũng không có phản ứng gì lớn. Mà ba người Lý Hãn lại bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng nắm chặt dây an toàn. Lam Hiên Vũ ngồi ở vị trí lái phụ, đám người Lý Hãn ngồi ở phía sau. Thực ra ngay từ đầu Lăng Y vẫn luôn quan sát phản ứng của bọn hắn. Nhìn Lam Hiên Vũ vẫn mang sắc mặt như thường, trong nội tâm nàng không khỏi xem trọng hắn thêm vài phần. Bởi vì không phải ai cũng có thể thích ứng loại cảm giác đột ngột gia tốc thế này. Rất nhanh xe đã dừng trước một tòa lầu dạy học, Lăng Y nói. Các ngươi đi theo ta. Mọi người đi vào lầu dạy học, bên trong dùng màu xanh lá cùng màu trắng làm chủ. khí tức tươi mát mà tràn đầy thiên nhiên. Cảm giác như muốn hòa lẫn với năng lượng sinh mệnh nồng đậm của Sử Lai Khắc Học Viện. Bốn người đi theo Lăng Y, cũng không có ai trao đổi gì. Ba người Lý Hãn thì thỉnh thoảng lại liếc về phía Lam Hiên Vũ một chút. Còn Lam Hiên Vũ lại là nhìn thẳng không chớp mắt. Rất nhanh bốn người đã được dẫn tới một nơi khá giống phòng học. Bên trong đặt một đài khoang thuyền mô phỏng màu trắng bạc, có chút giống với khoang thuyền mô phỏng của Thiên La Học Viện, lớn hơn một chút. Bốn người các ngươi vào khoang thuyền mô phỏng đi. Cứ dùng tài khoản đăng nhập ban đầu của mình là được. Lăng Y thao tác một lát, rất nhanh, bốn đài khoang thuyền mô phỏng đã chậm rãi mở ra. Bốn người đều thường xuyên tiến vào khoang thuyền mô phỏng tu luyện. Tự nhiên đã rất quen thuộc với thứ này, tất cả đều đồng loạt bước vào. Hẳn là muốn thí nghiệm trong khoang thuyền mô phỏng rồi. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ. Thí nghiệm một lát cũng tốt, chính hắn cũng chưa có thời gian cảm thụ chi tiết về tình huống ngày hôm qua. Lại tới một lần, vừa vặn cảm thụ một lát xem đến cùng là thân thể của mình đã xuất hiện biến hóa như thế nào. Tại sao lại có thể làm cho võ hồn của đối phương mất hiệu lực? Cửa khoang khép kín, không có quá trình chờ đợi như trong những khoang thuyền mô phỏng bình thường. Lam Hiên Vũ phát hiện, chỉ trong nháy mắt mình đã vào trong thế giới đấu la rồi. Đương nhiên không phải tòa thành của Thiên La Học Viện, mà là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Đây một cánh rừng, ít nhất chung quanh là rừng rậm. Mà chỗ của hắn, chính là một mảnh mặt cỏ rộng lớn. Hắn vừa mới xuất hiện, Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ cùng Lăng Y cũng liền xuất hiện ngay sau đó. Lăng Y nói, tình huống trên lôi đài của các ngươi ngày hôm qua có chút đặc thù. Học viện quyết định thêm một lần khảo thí đối với các ngươi. Lam Hiền Vũ, lát nữa ta sẽ để bọn hắn công kích ngươi như ngày hôm qua. Ngươi cũng dùng phương thức như cũ để ngăn cản. Để xem công kích của bọn hắn có còn mất hiệu lực hay không. Vâng, quả nhiên là thế này, Lam Hiền Vũ thầm nghĩ. Ba người Lý Bân liếc nhìn nhau, tâm tình hiện tại của bọn hắn có chút phức tạp. Hoặc là nói, từ lúc chấm dứt trận đấu ngày hôm qua thì tâm tình của bọn hắn vẫn rất phức tạp. Bọn hắn hoàn toàn không rõ mình đã thua thế nào. Nhưng hiện tại bọn hắn lại có chút chờ mong xuất hiện tình huống ngày hôm qua. Trận đấu đó chắc chắn đã thua, đây là điều không thể thay đổi. Nhưng nếu lát nữa không xuất hiện lại tình huống đó, vậy có nghĩa là bọn hắn sẽ không còn chút cơ hội làm lại nào nữa. Ngược lại, nếu vẫn có thể như ngày hôm qua, thì việc đó liền chứng minh Lam Hiên Vũ có thể khắc chế phe mình. Cho nên thua cũng không phải là vấn đề của bọn hắn. Bọn hắn liền có cơ hội tiếp tục tham gia khảo hạch. Mang theo tâm tình phức tạp như vậy, ba người đồng thời phóng xuất võ hồn. Lam Hiên Vũ cũng lại phóng thích một tầng băng tam giác ra mà ngăn cản như lúc trước. Ánh trăng mọc lên từ trên biển, cá kiếm nhờ biển mà sinh tồn, cơn sóng gió động trời bắt đầu đập vào mặt. Lần này ba người Lý Hãn đã toàn lực ứng phó. Thế nên ngay lúc tầng sóng vừa tới thì tầng băng của Lam Hiên Vũ đã ngăn không nổi rồi. Trong thế giới đấu la, bọn hắn tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Lam Hiên Vũ dứt khoát không sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ. Cứ để tùy ý cho tầng sóng biển trùng kích lên người mình. Sau đó tập trung tư tưởng mà cảm thụ tình huống thân thể. Quả nhiên có biến hóa xuất hiện. Ngay trong nháy mắt cơn sóng động trời vừa tiếp xúc với thân thể của hắn, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được, vòng xoáy kim ngân cũng không có thay đổi gì. Nhưng dường như trong tinh thần chi hải của mình lại có thêm một vòng màu vàng nhàn nhạt. Vòng sáng vàng này chỉ là một thoáng rồi biến mất, cũng không xuất hiện khí tức đặc biệt cường đại gì. Nhưng ngay trong nháy mắt nó vừa xuất hiện, tất cả sóng biển đều đột ngột tiêu tán không còn một mảnh. Không còn lấy một chút dấu vết. Mà bên phía đối diện, võ hồn của Lý Hãn cùng Gia Vũ lại lập tức biến mất. Tình huống y hệt ngày hôm qua đã xảy ra. Lăng Y ở bên cạnh mà quay lại toàn bộ quá trình. Đồng thời nghiêm túc quan sát đến mọi biến hóa của Lam Hiên Vũ. Từ mặt ngoài nhìn qua thì có vẻ Lam Hiên Vũ cũng không có gì khác biệt. Chỉ đơn giản là khi tầng sóng biển tiếp xúc với thân thể của hắn liền lập tức biến mất. Ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Việc này đã không thể dùng hai chữ kỳ dị để hình dung nữa rồi. Quả thực phải gọi là thần tích. Nhưng điều đáng nói là lại không bất kỳ khí tức gì xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây là tình huống xuất hiện bị động mà không phải do Lam Hiên Vũ chủ động điều khiển. Với cái tu vi nhị hoàn của hắn, coi như là có song sinh võ hồn rồi chủ động điều khiển thì cũng không thể ngăn cản được ba gã thực lực mạnh hơn hẳn một bậc. Đã vậy lại còn hợp lực công kích như thế kia. Hiện tại ngay chính bản thân Lý Hãn cũng không hiểu nổi tâm tình của mình đang thế nào nữa rồi. Vừa có thể thở dài một hơi, lại cảm thấy có chút thích. Cái này gọi là gì đây? Cứ chiến đấu với tên trước mặt này thì võ hồn của mình sẽ mất hiệu lực. Chẳng phải sau này mình vĩnh viễn không thể là đối thủ của hắn sao? Vô luận thực lực của mình mạnh bao nhiêu thì cứ ở trước mặt hắn sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Loại cảm giác này đối với bất kỳ ai cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cảm thụ lúc này của Gia Vũ cũng không khác hắn là bao. Loại cảm giác này tuyệt đối cực kỳ khó chịu. Nhưng vô luận nói như thế nào thì bọn hắn cũng đã có một lần cơ hội tiếp tục tham gia khảo hạch. Lăng Y nói, tốt rồi, các ngươi khôi phục một lát đi đã. Sau đó, Lam Hiên Vũ, ngươi phụ trợ cho ba người bọn hắn, để bọn hắn dùng công kích như ban nãy đánh ta. ta phụ trợ bọn hắn sao? Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ý của Lăng Y, sau đó ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Diệp Linh Đồng cũng chính là loại tình huống này. Diệp Linh Đồng cứ công kích hắn là võ hồn sẽ mất hiệu lực, mà Lam Hiên Vũ cũng đã muốn thử một chút với nàng, xem rốt cuộc mình có thể tăng phúc cho nàng hay không. Mãi đến sau này thi hải tuyển hắn mới có thể thí nghiệm một chút, nhưng lúc ấy lại quá vội nên hắn cũng chưa tìm hiểu được gì sâu. Sau đó thì hai người lại trở mặt. Lúc này, toàn bộ tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Có vẻ mình cũng có thể áp chế những võ hồn loại hải dương. Có thể thí nghiệm một lát thì tất nhiên là rất tốt. Nghỉ ngơi chừng 15 phút thời gian. Lúc này Lý Hãn cùng Gia Vũ mới một lần nữa khôi phục sự khống chế đối với võ hồn. Sau đó ba người liền mang ánh mắt phức tạp mà đi tới đứng cùng Lam Hiên Vũ. Không có chút gì do dự, Lam Hiên Vũ trực tiếp phóng xuất ra Ngân Văn Lam Ngân Thảo, phân biệt quấn quanh bên hông ba người. Sau đó ý bảo bọn hắn có thể bắt đầu. Ánh trăng mọc lên từ biển, cá kiếm nhờ biển mà sinh tồn. Cơn sóng gió động trời lại một lần nữa xuất hiện. Khi bọn hắn thi triển hồn kỹ, ba nhánh Ngân Văn Lam Ngân Thảo được Lam Hiên Vũ quấn lên hông bọn hắn cũng lập tức phát sáng lên. Một màn kỳ dị xuất hiện ngay trong nháy mắt này. Một vòng hào quang màu ánh lam lặng yên hiển hiện từ trên người Lam Hiên Vũ. Ngay trong nháy mắt vòng lam nhạt này xuất hiện, tầng sóng lớn đột nhiên trở nên khác hẳn. Sóng biển vốn đang lừng lẫy, trong nháy mắt này có vẻ lại trở nên yếu đi vài phần. Nhưng trên tầng sóng lại có thêm một vòng màu vàng nhàn nhạt, trông như ánh trời chiều rọi xuống mặt biển vậy. Một màn này làm cho người ta một cảm giác hoa mỹ kỳ dị, mà cảm thụ của Lăng Y lúc này lại hoàn toàn khác. Vốn dĩ tầng sóng này căn bản không đủ tạo thành uy hiếp đối với nàng. Nhưng trong nháy mắt vòng quang huy màu vàng kia xuất hiện thì Lăng Y lại không khỏi biến sắc. Bởi vì nàng cảm giác được rất rõ ràng, vốn chỉ là tam vị nhất thể dung hợp kỹ. Hải thượng sinh minh nguyệt lúc này lại đột nhiên biến đổi. Tinh khí thần của Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ lập tức hợp lại làm một. Thân ảnh ba người cũng hoàn toàn biến mất ngay sau đó. Mà sau khi được vòng quang huy màu vàng dung nhập vào, tầng sóng biển nhìn qua rất bình tĩnh kia lại sinh ra một sự uy hiếp cực lớn. Lăng Y chỉ cảm thấy dường như mình đã rơi vào trong một vòng xoáy khổng lồ. Đây đã không còn là tam vị nhất thể dung hợp kỹ, mà là tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Bị cuốn vào trong đó, ngay cả tinh thần chi hải của Lăng Y cũng bị quấy động theo. Thực sự là bay vọt về chất. Uy lực một kích này đâu chỉ đơn giản là mạnh hơn lúc trước. Keng lên một tiếng thanh thúy vang lên. Một đạo cầu vồng đã thừa dịp sóng biển chưa vây kín hoàn toàn mà bắn ra, lập tức bắn đến mặt cỏ bên kia. Mà tầng sóng lớn này lại như cự long trên biển, nhào tới đuổi theo Lăng Y. Lăng Y hét lớn một tiếng, một đám hồn hoàn bay lên từ dưới chân nàng. Trọn vẹn 7 cái hồn hoàn xuất hiện trên thân thể, 4 tím 3 đen. Hai tay hợp lại trên đỉnh đầu, một đạo cường quang như lưỡi dao sắc bén chợt hiện ra. Hải Long bị một phát chém này của nàng phân thành hai, hóa thành sóng cả phóng tới hai bên mà quật đổ một mảng cây cối. Mà vòng cường quang kia của nàng cũng để lại một khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Lý Hãn, Lý Bân và Gia Vũ đã hoàn toàn biến mất. Mái tóc Lăng Y hơi có vẻ lộn xộn, khuôn mặt ửng đỏ. Một kích vừa rồi, nàng đã phải dùng tới 8 phần hồn lực. Tuy đã hóa giải được công kích, cũng đánh chết luôn ba kia tiểu tử kia rồi. Thế nhưng nàng là tu vì gì chứ? Bản thân Hải Long đúng là không đủ để tạo thành tổn thương đối với nàng. Nhưng vấn đề là công kích này còn có thể trùng kích tinh thần ngay sau đó. Mà nơi trọng yếu nhất của hồn sư chính là tinh thần chi hải. Một khi bị thương thì sẽ rất khó lành lại. Đây cũng không phải thứ có thể trị bằng hồn kỹ trị liệu. Cho nên nàng cũng không dám khinh thường. Ba người Lý Bân đã biến mất, Lam Hiên Vũ vẫn còn đứng ở một bên. Lúc này hắn đang mang một vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Khóe miệng Lăng Y khẽ giật giật. Không biết vì sao nàng lại có ý nghĩ muốn đánh tiểu tử này một trận. Đôi mắt to kia của ngươi còn làm vẻ vô tội mà nhìn ta sao? Thằng cu con này, làm như mọi chuyện vừa rồi chẳng có bất cứ quan hệ nào tới ngươi vậy. Thật sự không liên quan tới ngươi sao? Không có ngươi thì tam vị nhất thể dung hợp kỹ lại có thể biến thành tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ sao? Không chỉ là uy lực tăng lên gấp mấy lần, trong đó còn bổ sung tinh thần trùng kích. Có điều, trình độ tăng phúc của tiểu tử này thật sự chỉ là nhị hoàn thôi sao? Từ tình huống vừa rồi mà xem, sự gia nhập của hắn đã lập tức khiến hồn kỹ của đám người Lý Hãn sinh ra biến chất. Biến hóa tới loại trình độ này cũng không đơn giản chỉ là tăng phúc. Võ hồn của tiểu tử Lam Hiên Vũ này thật sự là quá đáng giá nghiên cứu. Khó trách viện trưởng lại coi trọng hắn như vậy. Tiểu tử này, thật sự phải cắt miếng mà nghiên cứu cho thật tốt mới được. Ra khỏi khoang thuyền mô phỏng, Lam Hiên Vũ lập tức thấy được ba người Lý Hãn, bọn hắn đã ra từ sớm. Hơn nữa đều là sắc mặt tái nhợt với một bộ dạng suy yếu. Lam Hiên Vũ không khỏi tò mò nói. Rời khỏi thế giới đấu la mà hồn lực của các ngươi vẫn không khôi phục sao? Lý Hãn cười khổ. Hồn lực thì có khôi phục, nhưng tinh thần lực thì bị rút sạch rồi. Khoang thuyền mô phỏng không khôi phục được tinh thần lực. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt mà nhìn, lúc này Lăng Y cũng đi ra. Nói lại những cảm thụ của các ngươi một chút đi. Lý Hãn nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Có vẻ tất cả hồn lực và tinh thần của bọn ta đều bị rút kiệt trong khoảnh khắc đó. Mà tất cả đều hoàn toàn không chịu sự khống chế của bọn ta. Hình như có một cỗ lực lượng đặc thù dẫn dắt công kích của bọn ta đánh về phía trước. Lăng Y lập tức quay đầu, có chút nghiến răng ngứa ngáy mà nói. Ê cu, là ngươi khống chế tầng sóng đó tới đánh ta sao? Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt mờ mịt mà nói. Sao cơ? Ta không biết nha, ta thật sự không biết. Ta cái gì cũng không có làm. Ngay sau đó, hắn lại lập tức bày ra một bộ dáng đơn thuần, thậm chí còn có chút ủy khuất. Khóe miệng Lăng Y khẽ giật giật một lát. Tốt, rất tốt. Được rồi, ba người các ngươi về nghỉ trước đi. Có thể cho các ngươi cơ hội tham gia khảo hạch hay không thì ta còn phải xin chỉ thị của viện trưởng. Lam Hiên Vũ đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch cá nhân. Lam Hiên Vũ nói. Cái này, có thể trước hết để cho ta nghỉ ngơi một lát không? Ta vừa mới tiêu hao cũng rất lớn đấy. Rốt cuộc Lăng Y vẫn nhịn không được mà đưa tay gõ đầu hắn. Thằng cu này, ngươi tiêu hao cái gì? Ngươi thần hoàn khí tức như thế thì tiêu hao lớn ở đâu hả? Lòng ta mệt mỏi nha. Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt ủy khuất mà rên rỉ. Do ta sợ quá mà Lăng tỷ tỷ. Lăng Y có chút nổi giận. Ngươi có đi không? Ta đi, ta đi. Ngu gì không đi chứ? Lam Hiên Vũ vội vàng lên tiếng. Lúc trước, tầng sóng lớn kia đúng là do hắn khống chế. Trên thực tế thì khi vòng quang huy màu vàng đó xuất hiện trên tầng sóng, Lam Hiên Vũ đã phát hiện ngay lập tức. Lực lượng khổng lồ vừa được dung hợp này đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình. Lúc ấy thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí còn cảm thấy mình khống chế luồng năng lượng khổng lồ này vô cùng thuận tay. Cũng không có tiêu hao gì, chỉ đơn giản như khống chế chút thủy nguyên tố mà thôi. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như hắn chỉ việc dẫn dắt tinh thần lực của đám người Lý Hãn đi khống chế luồng năng lượng. Mọi tiêu hao đều là ba người Lý Hãn gánh chịu, nhưng quyền khống chế lại do hắn nắm giữ. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. Hơn nữa Lam Hiên Vũ cũng rất thích. Thế nên ánh mắt của hắn khi gặp lại ba người Lý Hãn đã trở nên thân mật hơn hẳn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra loại cảm giác này. Chẳng lẽ mình đặc biệt có duyên với những hồn sư có võ hồn loại hải dương sao? Lăng Y gọi thêm một chiếc xe tới đón ba người Lý Hãn. Lam Hiên Vũ thừa cơ lấy số liên lạc của cả ba, sau đó mới lên xe theo Lăng Y. Lam Hiên Vũ hỏi dò. Lăng tỷ tỷ, khảo hạch cá nhân là kiểm tra cái gì vậy? Lăng Y nghiêm mặt nói. Tự chọn. Lam Hiên Vũ a một tiếng. Vậy có bao nhiêu hạng mục vậy? Đến nơi tự nhìn đi. Vậy có khó không? Ta có thể thi đậu chứ? Ngươi im miệng đi cho ta. Ánh mắt Lăng Y khẽ động, một tầng tinh thần lực lập tức phủ xuống thân thể Lam Hiên Vũ. Hắn phát hiện mình đã không mở nổi miệng, không có cách nào nói chuyện nữa rồi. Tinh thần lực còn có thể dùng như vậy sao? Làm sao lúc này Lăng Y lại không khiếp sợ nghi hoặc đây? Phụ trợ còn có thể tiến hành như vậy, biến hồn kỹ của người khác thành võ hồn dung hợp kỹ. Đây quả thực là mới nghe lần đầu. Sử Lai Khắc Học Viện có 3 vạn năm lịch sử. Tuy Lăng Y không dám nói mình đã đọc qua tất cả tư liệu. Nhưng ít ra, trong những tư liệu nàng từng xem thì cho tới bây giờ cũng chưa từng có tình huống tương tự. Mức độ đặc thù của nhóc này thật sự đã gấp hàng chục lần những thí sinh thông thường. Nếu dựa theo tiêu chuẩn chiêu sinh của Sử Lai Khắc Học Viện, vậy trừ điểm hồn lực quá yếu thì gần như không thể bắt bẻ hắn chút nào. Từ ý nào đó mà nói thì quả thực có thể liệt hắn vào cấp độ quái thai như Nguyên Ân Huy Huy. Lăng Y lái xe rất nhanh, Sử Lai Khắc Học Viện lại rất lớn. Nên lúc này Lam Hiên Vũ cũng không biết mình bị mang tới chỗ nào nữa rồi. Chỉ biết đây vẫn là một tòa nhà dạy học khổng lồ. Lam Hiên Vũ đi vào, bên trong có chút lạnh thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi mà thầm nghĩ. Không phải vì lúc trước mình đã tận lực đánh Lăng Y nên giờ nàng muốn trả thù đấy chứ. Làm sao lại không thấy những học viên khác? Lam Hiên Vũ hỏi dò. Lăng tỷ tỷ, những người khác đâu cả rồi? Lăng Y liếc mắt nhìn hắn, thấy tên này đột nhiên có chút bộ dạng cẩn thận tới từng ly từng tí liền không khỏi bật cười. Ngươi mà cũng biết sợ sao? Vừa rồi không phải rất đắc ý sao, đánh ta suýt tụt cả váy đấy. Sao? Ta có đắc ý hả? Ta không phải rất ủy khuất sao? Lam Hiên Vũ mở to hai mắt mà nhìn. Lăng Y tức giận nói. Ta biết tổng cái ủy khuất này của ngươi là giả bộ rồi. Cắt đi, khỏi diễn, hừ hừ. Những người khác đều đã chọn xong hạng mục và đi khảo hạch cả rồi. Sát hạch sẽ căn cứ vào từng hạng mục mà tiến hành ở những nơi khác nhau. Cho nên trước tiên ngươi cũng phải chọn ở nơi này, lựa chọn xem mình sẽ kiểm tra cái gì. Lúc này Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra. Lăng Y đang vội trở về báo cáo tình huống vừa rồi nên cũng không có nói thêm gì nữa. Mang hắn đi tới một gian phòng tại tầng 1. Nơi này có một cái màn hình lớn, trên đó có chữ viết. Đó là một đĩa quay rất lớn, thoạt nhìn cũng có điểm giống đĩa quay may mắn. Trên đĩa quay chia làm nhiều khu vực khác nhau. Có đấu khải, võ hồn, hồn lực, tinh thần lực, thực chiến, phụ trợ, trị liệu, điều khiển cơ giáp, rất nhiều loại hạng mục. Căn cứ vào từng mục mà được phân thành những màu sắc khác nhau. Lăng Y nói, cứ theo năng lực ngươi am hiểu nhất mà chọn. Nhớ kỹ, nhất định phải chọn thứ ngươi am hiểu nhất. Có thể thực lực tổng hợp của ngươi không mạnh. Nhưng muốn vào được học viện Sử Lai Khắc, ít nhất phải có một phương diện có thể hấp dẫn sự chú ý của học viện. Đây cũng là phương hướng chủ tu của ngươi trong tương lai. Ngươi phải chứng minh cho lão sư trực thuộc phương hướng này thấy mình có đủ năng lực tới đây học tập. Có thể trở thành học viên ưu tú dưới sự dạy dỗ của họ. Lam Hiền Vũ nhìn một dàn hạng mục trước mặt mà hỏi. Trong bảng này, có phải mục nào tuyển càng nhiều người, hoặc có nhiều học viên chọn nhất thì cạnh tranh lại càng lớn hay không? Lăng Y gật đầu nói. Không sai. Lam Hiền Vũ nhìn qua loa một chút, trong đó thì điều khiển cơ giáp là khá nhiều, mà đấu khải lại càng là khu vực lớn nhất. Võ hồn, hồn lực và tinh thần lực thì lại có chút nhỏ, số lượng cũng không tính là quá ít. Mà phụ trợ và trị liệu lại càng chiếm cứ khu vực rất nhỏ, hiển nhiên là có rất ít học viên. Rất nhanh ánh mắt Lam Hiền Vũ đã sáng lên. Hắn chỉ lên một mục có diện tích hẹp gần như một sợi chỉ mà nói. Ta chọn cái này. Lăng Y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Sau đó bước nhanh đến phía trước màn hình lớn, chỉ khu vực nhỏ nhất, lại chỉ khu vực võ hồn bên cạnh nó, nói. Hai cái này, đến cùng là ngươi chọn cái nào? Dưới cái nhìn của nàng thì ưu thế lớn nhất của Lam Hiền Vũ chính là võ hồn. Hắn có được song sinh võ hồn, còn có năng lực phụ trợ quái dị như vậy. Mà bản thân võ hồn lại tương quan mật thiết với huyết mạch, đây chính là thứ hiện ra ưu thế của hắn dễ dàng nhất. Cho nên nàng mới thấy hình như vừa rồi mình đã nhìn lầm, hoặc do Lam Hiền Vũ chỉ sai. Lam Hiền Vũ cũng bước nhanh tới trước, ngón tay chỉ đúng vào khu vực nhỏ nhất mà nói. Ta chọn cái này nha, Lăng tỷ tỷ. Lăng Y bó tay thật sự. Nàng phát hiện, với cái độ bền tinh thần như mình mà cũng có chút chịu không nổi thằng cu này. Hắn quả thực là hoàn toàn không theo lẽ thường. Ngươi khẳng định muốn chọn lái chiến hạm chứ? Ngươi từng lái chiến hạm bao giờ chưa? Lam Hiền Vũ có chút vô tội nhìn nàng. Lăng tỷ tỷ, không phải có lĩnh vực chia nhỏ sao? Trong những lĩnh vực chia nhỏ của mục lái chiến hạm này, hẳn là sẽ có một vài loại hình điều khiển sơ cấp gì đó chứ. Thí dụ như hồn đạo ô tô, chẳng hạn. Khóe miệng Lăng Y khẽ co giật một lát. Eku, ngươi cho rằng mấy như vớ vẩn như lái hồn đạo ô tô mà cũng có trong danh sách dạy của học viện sao? Lam Hiền Vũ nói, ta có thể xem trước lĩnh vực chia nhỏ có những gì không? Lăng Y tức giận chỉ lên điểm hẹp dài như sợi chỉ đó. Khu vực lái chiến hạm lập tức phóng lớn, bên trong lại phân làm nhiều khu vực nhỏ. Trong đó bao quát điều khiển chiến cơ không gian, chỉ huy chiến hạm, điều khiển cơ giáp không gian, sửa chữa chiến hạm, vân vân. Rất nhiều hạng mục được phân ra. Lam Hiền Vũ có chút hiếu kỳ chỉ tới phần điều khiển cơ giáp không gian mà hỏi. Lăng tỷ tỷ, điều khiển cơ giáp không gian và cơ giáp thông thường còn không giống nhau sao? Lăng Y nói. Dĩ nhiên không. Cơ giáp dưới mặt đất có thể so với cơ giáp chiến đấu trong vũ trụ sao? Dưới mặt đất thì cơ giáp chiến đấu phải có năng lực toàn diện, có thể chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Mà cơ giáp không gian thì phần lớn là nhằm vào tính công kích linh hoạt. Trọng yếu nhất là lực công kích, còn phải có năng lực sinh tồn cực mạnh. Dĩ nhiên, nếu đạt đến một cấp độ nhất định thì cả hai sẽ có thể dung hợp. Loại này được gọi là cơ giáp toàn năng hình. Nhưng ít nhất phải là cơ giáp sư trình độ vương bài trở lên mới có thể điều khiển được. Ngươi muốn chọn cái này sao? Lam Hiền Vũ lắc đầu mà chỉ bên cạnh. Ta chọn điều khiển chiến cơ không gian. Lăng Y liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, tiểu tử này thật đúng là chọn thứ ít người chú ý nhất sao? Lúc này, phía dưới mục chiến cơ không gian có một con số không tròn chỉnh. Đúng vậy, không có ai lựa chọn hạng mục này. Đối với những học viện thông thường thì tình huống như vậy sẽ rất có lợi, bởi vì lão sư dạy hạng mục này sẽ không thể có lựa chọn nào khác. Nhưng nơi này lại là học viện Sử Lai Khắc. Dù ngươi là người duy nhất thì cũng không nhất định ngươi sẽ được tuyển. Muốn được học cũng phải có năng lực mới được. Lam Hiền Vũ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định chưa? Ngươi cũng đừng cho rằng cứ dọa người như vậy, lại là thí sinh duy nhất thì sẽ được tuyển chọn. Tại Sử Lai Khắc, thực lực mới là tất cả, ngươi cũng không nên đùa nghịch quá độ mà tự hại chính mình. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói. Lăng tỷ tỷ, ta có nắm chắc, ta thật sự muốn chọn cái này. Chẳng lẽ không được sao? Được. Lăng Y cắn răng. Ngoa nó chứ, bà cay rồi nha. Nếu không phải tiểu tử này quá nhỏ thì thực sự ta sẽ đập hắn một trận. Nhưng thế nào cũng nhịn không được mà đưa tay ra nhéo nhéo hai má Lam Hiền Vũ. Tùy ngươi vậy. Nàng vừa nói, một bên khẽ nhấn xuống nút chọn chiến cơ không gian. Tốt rồi, ngươi cứ chờ ở chỗ này đi, ta đi có việc trước. Chờ một lát sẽ có lão sư tới đón ngươi. Nói xong nàng liền vọt đi như cơn gió. Nàng thật sự sợ, nếu mình còn tiếp tục ở lại thì không chừng sẽ kìm nén không nổi mà phát tác lên người tiểu tử này. Lam Hiền Vũ sờ lên hai má vừa bị bóp, nhưng trong lòng hắn lúc này lại rất bình tĩnh. Có hạng mục điều khiển chiến cơ không gian này là ổn rồi. Dĩ nhiên hắn biết rõ ưu thế của mình tại phương diện võ hồn. Nhưng hắn cũng không cho rằng đó là thứ mạnh nhất của bản thân. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một gã đại hồn sư, hồn hoàn mới chỉ có 2 cái. Coi như võ hồn rất đặc thù thì cũng có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng về phương diện điều khiển chiến cơ không gian thì lại khác hẳn. Ngân Thiên Phàm đã từng nói qua, với năng lực ở phương diện này của hắn là nhất định có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Dưới loại tình huống này, dĩ nhiên hắn muốn lựa chọn hạng mục đó. Lam Hiền Vũ cũng đã quyết định phương hướng chủ tu, đó chính là hệ chỉ huy không gian. Đúng là mộng tưởng chỉ huy không gian trong đầu hắn vẫn chiến thắng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thực lực cá nhân thì cũng có thể tu luyện tốt. Nhưng ở nơi thiên tài tụ tập như Sử Lai Khắc học viện thế này, mình lại mới chỉ có 20 mấy cấp hồn lực mà muốn vượt lên thật sự là quá khó khăn. Trên thực tế thì chính bản thân hắn cũng không biết. Điều này là bởi hắn đã bị chút đả kích sau khi thấy thực lực ngũ hoàn của Nguyên Ân Huy Huy. Hắn mới nhị hoàn mà người ta đã ngũ hoàn rồi. Mọi người lại còn là bạn cùng lứa tuổi, thế này thì làm sao đuổi theo được. Tuy Lam Hiên Vũ cũng cho là mình rất có thiên phú, thế nhưng tốc độ tu luyện hồn lực của hắn thật sự là quá chậm. Tuy sau khi tới đây thì tốc độ tu luyện đã có tăng lên rõ ràng, nhưng người ta cũng được tăng tốc độ tu luyện khi ở trong Sử Lai Khắc học viện đó. Một gã khởi điểm là nhị hoàn, một người là ngũ hoàn, chênh lệch to lớn như thế. Hắn cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp Nguyên Ân Huy Huy. Cho nên lúc này hắn mới quyết định lựa chọn hệ chỉ huy không gian. Mọi thứ đều nhờ vào thiên phú điều khiển chiến cơ không gian của mình. Lam Hiền Vũ cũng không biết, chính vì lựa chọn này của hắn, không lâu sau đã cho ngoại viện Sử Lai Khắc học viện một gã mạnh nhất về phương diện này. Hắn cũng không phải chờ đợi thời gian quá lâu, bên ngoài liền đi tới một người. Người còn chưa tới mà âm thanh ngáp ngủ cũng đã truyền vào. Ai vậy hả? Lần này lại có người lựa chọn khảo hạch điều khiển chiến cơ không gian sao? Mấy năm nay đã không có người chọn cái này rồi. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ bên ngoài đi vào. Vị này bước đi chậm rãi mà ung dung, hai tay chắp sau lưng. Một cái quần dài khá mỏng có chút lôi thôi. Có lẽ là vì không cài đai lưng nên quần còn có chút tụt tụt. Trên thân hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nói đúng hơn là cái áo sơ mi lem luốc. Bởi vì phía trên đã có không biết bao nhiêu vết bẩn. Đã vậy còn tuột mất 3 khuy áo, lộ ra phiến ngực bẩn bên trong. Không biết đã bao lâu thời gian không tắm rửa rồi. Đầu tóc rối bời với chiếc kính đen, mắt kính còn có chút bẩn. Lam Hiên Vũ thật sự hoài nghi, chẳng biết vị trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi này có thể nhìn thấy rõ mặt mình hay không. Lúc này, vị kia cũng đang nhìn Lam Hiên Vũ. Là ngươi lựa chọn điều khiển chiến cơ không gian sao? Chào lão sư, ta là Lam Hiên Vũ, là ta chọn. Lam Hiên Vũ cung kính nói, không có chút nào bởi vì bề ngoài vị lão sư này lôi thôi mà biểu hiện không lễ phép. Được rồi, hệ thống giáo dục bây giờ dạy ra cả đám hài tử đều đần hết cả rồi sao? Đi theo ta. Gã trung niên lôi thôi này cũng không tự giới thiệu, chỉ hướng Lam Hiên Vũ phẩy tay rồi lại quay người đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ vội vàng đuổi theo hắn, trên mặt luôn bảo trì vẻ cung kính. Ra khỏi tòa dạy học, gã trung niên lôi thôi quay đầu lại mà nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Đi chậm quá, ta mang người một lát. Hắn vừa nói liền vung tay lên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy không khí chung quanh thân thể mình đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, mọi thứ bên người lại trở nên mờ đi. Gần như chỉ kịp hoảng hốt rồi một lát thì hắn đã được mang tới một tòa nhà khác. Gã trung niên lôi thôi cũng không nhìn Lam Hiên Vũ, cứ như vậy mà tiến vào tòa nhà hình tròn trước mặt. Trung tâm không gian sao? Lam Hiên Vũ vừa liếc mắt liền thấy được bảng hiệu của tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ này. Vừa rồi mình tới đây như thế nào vậy? Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ đối phương cái gì cũng không có làm. Nhưng cảnh vật chung quanh lại trở nên khác hẳn sau một cái nháy mắt. Tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm của hắn không khỏi tràn đầy rung động. Vị lão sư khó hiểu này đến cùng là thực lực gì vậy? Võ hồn của hắn lại là cái gì đây? Thật sự là đặc thù tới mức không ngờ nổi. Mau lên, kiểm tra nhanh rồi ta còn đi ngủ. Gã trung niên lôi thôi vung tay phải lên, một cỗ hấp lực truyền đến. Lam Hiên Vũ lập tức bị hấp xả đến bên cạnh hắn. Sau khi vào tòa nhà này, Lam Hiên Vũ lập tức bị dẫn tới một góc đại sảnh. Mái vòm đại sảnh này ít nhất cũng phải tới 100 mét. Mà ở giữa đại sảnh lại có hai thứ khiến ánh mắt Lam Hiên Vũ không cách nào dịch chuyển khỏi. Bên trái là một đài cơ giáp, toàn thân đài cơ giáp này phát ra một tầng quang mang kim sắc nhàn nhạt. Đó là quang mang kim sắc chân chính. Ngay cả màu sắc của đài cơ giáp cũng có chút không rõ ràng dưới sự ảnh hưởng của tầng quang mang này. Hình như là màu trắng, Lam Hiên Vũ cũng không cách nào khẳng định được. Đài cơ giáp này cao chừng 15 mét. Trong trí nhớ của Lam Hiên Vũ thì hình như cơ giáp không cao như vậy mới đúng chứ. Chẳng lẽ đây là cơ giáp không gian? Thế nhưng hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình đối mặt với hải tặc vũ trụ thì cơ giáp của bọn chúng cũng không có lớn như vậy. Chỉ lặng lặng đứng lặng ở chỗ này nhưng đài cơ giáp lại cho hắn một loại cảm giác sừng sững như núi. Vẻ ngoài hoàn toàn nhân tính hóa với những đường cong trôi chảy, phong cách hoa lệ. còn có vô số những linh kiện phức tạp, thoạt nhìn rất thần bí mà cường đại. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không có dừng trên đài trên cơ giáp này thời gian quá dài. Vì tuy hắn cũng thích cơ giáp nhưng lại chưa từng điều khiển thử. Mà chiến cơ không gian thì lại không giống vậy, một đài chiến cơ không gian lại càng hấp dẫn hắn hơn. Ngân Thiên Phàm cũng nói, hiện tại hắn đã là một gã điều khiển chiến cơ hợp cách rồi. Mà chính hắn cũng đã từng chiến đấu trong không gian. Cho nên tình cảm của hắn đối với chiến cơ cũng không phải cơ giáp có khả năng so với. Chiến đấu cơ này dài chừng 30 mét, toàn thân thon dài. Trong những loại chiến cơ không gian thì nó cũng được coi là cỡ lớn rồi. Tỷ lệ cánh khá nhỏ, làm cho người ta một loại mỹ cảm khó có thể hình dung. Thậm chí nhìn từ mặt ngoài còn không thấy bất kỳ loại vũ khí gì. Quá đẹp. Nếu có thể điều khiển một đài chiến cơ như vậy thì quả thực quá tuyệt vời. Chỉ một lát Lam Hiên Vũ liền bị nó hấp dẫn. Ngay cả bước chân cũng không tự chủ được mà ngừng lại, trong mắt toát ra vẻ si mê khó có thể che giấu. Đi ở phía trước, gã trung niên Lôi Thôi tự nhiên cảm thấy Lam Hiên Vũ dừng lại. Nhưng lần này hắn lại không có thúc giục, mà là xoay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Qua lớp kính đen, hắn nhìn Lam Hiên Vũ đang mang vẻ mặt si mê mà không khỏi hỏi một câu. Người rất thích sao? Đúng vậy ạ, rất thích. Quá đẹp. Ngài xem, cánh máy hơi hẹp, có nghĩa là bản thân nó lại càng thêm linh hoạt. Thân máy bay quá cân đối, ta không biết rõ tỷ lệ. Nhưng loại cân đối này rất dễ giảm bớt lực cản trong quá trình điều khiển. Dưới tình huống tiến hành một ít thao tác cực hạn thì lại càng có thể giảm bớt lực trùng kích lên thân chiến cơ. Hẳn là có thể làm ra những động tác né tránh xảo diệu. Chỉ không biết vũ khí công kích là như thế nào. Nếu nó là một chiến cơ đặc biệt linh hoạt thì ta cảm thấy cũng không cần hệ thống vũ khí đặc biệt phức tạp gì. Chỉ cần có một chủ pháo đủ uy lực là được. Những chiến cơ dạng này hoàn toàn do thao tác của người điều khiển mà thủ thắng. Lam Hiên Vũ nói những lời này khá dồn dập. Lúc trước Ngân Thiên Phàm đã dạy hắn. Một gã điều khiển chiến cơ ưu tú là không cần quá nhiều loại vũ khí, cũng không cần mang theo quá nhiều đạn đạo phản vật chất. Mà gần như tất cả đều bằng vào thao tác của chính mình, hóa điều không thể thành có thể. Phải biết rằng, một chiến cơ không gian mang theo càng ít loại vũ khí thì bản thân lại càng linh hoạt. Mà một phi công vương bài chính thức cũng mang theo rất ít loại vũ khí lên chiến cơ. Gã trung niên Lôi Thôi hỏi, ngươi thích điều khiển chiến cơ không gian sao? Lam Hiên Vũ gật đầu không chút do dự. Gã trung niên Lôi Thôi lại hỏi, vậy ngươi ưa thích nó vì cái gì đây? Uy lực cường đại sao? Không, là tự do. Ta thích cảm giác tự do bay lượn trong không gian. Đây là thứ bất kỳ cảm giác nào cũng không thay thế được. Chiến hạm không gian quá lớn, mà cơ giáp không gian thì tốc độ xa xa không thể so với chiến cơ không gian. Ta thích chiến cơ không gian ở điểm điều khiển các loại biến hóa trong tốc độ cực hạn. Đặc biệt tự do, nghĩ như nào bay liền như thế. Tự do sao? Vẻ mặt gã trung niên Lôi Thôi lộ ra vẻ mỉm cười, có vẻ đã thanh tỉnh hơn vài phần. Ngay cả đôi mắt sau cặp kính đen cũng trở nên sáng ngời thêm vài phần. Đi theo ta. Cho ta xem ngươi thể hiện sự tự do của chiến cơ không gian như thế nào. Dưới sự dẫn đường của gã trung niên Lôi Thôi, Lam Hiên Vũ ôm tâm tình lưu luyến không rời mà bước vào thang máy. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại nhưng ánh mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi đài chiến cơ không gian kia. Thật sự rất muốn điều khiển đài chiến cơ này. So với chiến cơ mình được huấn luyện thì cái này tốt hơn rất nhiều. Thậm chí nhìn quanh thân chiến cơ cũng không thể tìm thấy nổi một đường nối. Đây là tinh vi tới mức nào chứ? Lam Hiên Vũ hô hấp có chút gấp rút. Nếu mình có thể có được một chiếc chiến cơ không gian như vậy, đó sẽ là một điều mỹ diệu tới cỡ nào đây? Đương nhiên đây cũng chỉ là mơ ước, hắn biết loại chiến cơ không gian này luôn là giá cao chót vót. Cửa thang máy mở ra, Lam Hiên Vũ cũng không biết mình đã đến nơi nào. Hắn chỉ cảm thấy, có vẻ vừa rồi là thang máy hướng xuống phía dưới mà không phải đi lên. Đây là xuống đất sao? Gã trung niên Lôi Thôi đi ra khỏi thang máy, Lam Hiên Vũ vội vàng đuổi theo. Bọn hắn quẹo qua một đường góc. Gã trung niên Lôi Thôi vỗ một cái, cửa kim loại mở ra, lộ ra không gian rộng lớn bên trong. Đây là một cái căn phòng đơn độc, bên trong có thiết bị Lam Hiên Vũ rất quen thuộc. Là khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian. Người đài khoang thuyền mô phỏng trước mắt này hắn đã quá quen thuộc. Quả thực giống loại của Ngân Thiên Phàm thường dùng như đúc, căn bản chính là một loại. Trước kia Ngân Thiên Phàm đã từng nói với Lam Hiên Vũ, khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian của hắn chính là cấp bậc cao nhất toàn liên bang. Không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc cũng thế. Gã trung niên Lôi Thôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi qua rồi mở một đài khoang thuyền mô phỏng. Hắn ra hiệu gọi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng đi tới mà ngồi vào, thuần thục mà cài từng đầu chốt dây an toàn. Khá khác biệt với những khoang thuyền mô phỏng bình thường. Khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian phức tạp hơn rất nhiều, bởi vì phải mô phỏng ra đủ loại biến hóa tượng tự lúc chiến cơ không gian trong vũ trụ. Lực trùng kích của nó đối với thân thể là hoàn toàn không phải thứ khoang thuyền mô phỏng bình thường có thể sánh được. Chính vì thế nên những công tác an toàn cũng phức tạp hơn rất nhiều. Thấy Lam Hiên Vũ thao tác thuần thục như vậy, gã trung niên Lôi Thôi híp hai mắt lại mà khẽ gật đầu. ít nhất thì tiểu tử trước mắt này đã dùng qua khoang thuyền mô phỏng tương tự. Lại thêm biểu hiện si mê của Lam Hiên Vũ lúc trước, trong lòng hắn cũng thêm mấy phần hào cảm đối với thiếu niên này. Có điều, người thích chiến cơ không gian cũng không ít. Nhưng người có kỹ thuật cùng sự khống chế chân chính thì lại chẳng được bao nhiêu. Gã trung niên lôi thôi nói. Ta cho ngươi lái chiến cơ yểm trợ, ngươi đi theo ta tiến hành tác chiến không gian, nghe rõ chưa? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Ta là chủ chiến cơ, ngài lái chiến cơ yểm trợ. Gã trung niên vừa bước tới không khỏi khẽ nhăn miệng một cái. Ha ha. Đã bao nhiêu năm mình không có lái chiến cơ yểm trợ cho người ta rồi. Nếu không phải cảm thấy tiểu tử này có chút thú vị, thật sự mình sẽ không thể nào làm yểm trợ cho hắn. Lam Hiên Vũ cũng không biết một điều. Nếu Ngân Thiên Phàm mà biết gã trước mặt này muốn làm công tác yểm trợ cho Lam Hiên Vũ, chỉ sợ hắn sẽ phải giật mình tới mức rụng cả cằm xuống mất. Tác chiến không gian chia rất nhiều loại, có tác chiến tụ quần, có tác chiến đơn độc và các loại hợp tác đoàn đội. Vô luận là bao nhiêu chiến cơ cũng có thể phối hợp lẫn nhau, mà thông thường nhất chính là hai chiếc chiến cơ phối hợp. Bình thường thì một làm chủ, một yểm trợ. Đây cũng chính là điểm khác nhau giữa chủ chiến cơ cùng chiến cơ yểm trợ. Chiến cơ yểm trợ dùng để hấp dẫn kẻ địch, tạo cho chủ chiến cơ những cơ hội công kích. Đồng thời chiến cơ yểm trợ cũng có nghĩa vụ bảo hộ chủ chiến cơ. Tác dụng lớn nhất là bổ sung bù khuyết, kiềm chế địch nhân. Nói một cách đơn giản thì chiến cơ yểm trợ chính là phụ trách quấy rối địch nhân và bảo vệ chủ chiến cơ. Mà tác dụng chủ yếu của chủ chiến cơ chính là diệt địch. Một chiến cơ yểm trợ tốt là phải có thể giúp chủ chiến cơ an tâm mà phát huy ra toàn bộ lực công kích. Mà một chủ chiến cơ tốt cũng phải giúp chiến cơ yểm trợ giảm được áp lực. Nhờ đó mà phát huy ra tác dụng kiềm chế địch nhân lớn nhất. Cửa khoang khép kín, thứ cuối cùng Lam Hiên Vũ thấy được là gã trung niên lôi thôi cũng tiến vào một đài khoang thuyền mô phỏng bên cạnh. Âm thanh quen thuộc vang lên, tới lúc âm thanh động cơ vù vù của chiến cơ không gian vang lên. Lam Hiên Vũ lập tức có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước, mỗi một câu hắn nói với gã trung niên lôi thôi kia đều là phát ra từ nội tâm. Từ khi quen thuộc được với lực trùng kích của chiến cơ không gian, hắn liền chân chính yêu thích loại cảm giác tự do bay lượn này. Nhất là theo cường độ thân thể tăng cao, tinh thần lực mạnh lên. Hắn điều khiển chiến cơ không gian càng ngày càng thuận tay như hòa làm một thể. Tiếng động cơ càng lúc càng lớn, mọi thứ trước mắt theo đó mà phát sáng lên. Một cái màn hình điều khiển giả lập xuất hiện ra trước mặt Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhanh chóng tiến hành điều chỉnh tới hình thức điều hành mình thích nhất. Hàng loạt phím nhấn vây quanh người Lam Hiên Vũ, dựa theo những thứ tự nhất định mà sắp thành hàng. Hắn đem chân trái đặt lên cần điều khiển tên lửa đẩy, khống chế tốc độ chiến cơ. Chân phải thì khống chế cánh. Khi cánh chuyển động sẽ cải biến hướng bay của chiến cơ. Vào thời điểm làm những động tác phức tạp thì điểm này là cực trọng yếu. Một gã phi công chiến cơ mới nhập môn thì thường thường sẽ làm tất cả kỹ thuật bằng hai tay. Nhưng việc này cũng làm cho tốc độ kỹ thuật chịu ảnh hưởng. Nên một gã phi công chiến cơ chân chính thì nhất định tứ chi đều phải có thể điều khiển. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này thì Ngân Thiên Phàm chính là một vị lão sư tốt. Từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã không cho Lam Hiên Vũ thử qua kỹ thuật dùng tay, mà bắt hắn phải phối hợp kỹ thuật tay chân. Mặc dù thời điểm nhập môn là vô cùng khó, Lam Hiên Vũ cũng phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng theo kỹ thuật càng ngày càng thuần thục, hiện tại kỹ thuật điều khiển chiến cơ của hắn đã có một cơ sở vững chắc. Chỉ khi nắm giữ một cơ sở vững chắc thì mới có thể phát huy năng lực tới mức độ lớn nhất. Lam Hiên Vũ đạp chân trái xuống cần khiển tên lửa đẩy. Chiến cơ không gian chậm rãi phóng ra phía ngoài. Hắn mang bộ mũ giáp mô phỏng hơi tựa người về sau, hai con mắt trở nên sáng ngời. Chỉ trong nháy mắt, tinh thần của hắn đã đạt đến trạng thái tập trung nhất. Trong lồng ngực của hắn, vòng xoáy kim ngân dùng tốc độ ổn định mà xoay tròn. Lúc này hắn đã đem tinh khí thần hòa làm một thể, điều chỉnh bản thân trở về trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị tiến hành đủ loại kỹ thuật bất cứ lúc nào. Trong một đài khoang thuyền mô phỏng khác, gã trung niên lôi thôi lười biếng mà ngồi đó. Bên trái người hắn có một cái màn hình nhỏ. Thứ đang hiển thị chính là bộ dáng thuần thục của Lam Hiên Vũ lúc này. Không có bất kỳ động tác dư thừa hay thói quen xấu nào. Việc này thật sự rất khó làm được, xem ra hắn có một gã lão sư không tệ. Chân trái đạp xuống, tên lửa đẩy tăng ép. Gã trung niên lôi thôi cũng bắt đầu điều khiển chiến cơ không gian chậm rãi phóng ra phía ngoài. Hiện tại Lam Hiên Vũ đã càng lúc càng hưng phấn. Hắn đã có một thời gian không được điều khiển chiến cơ không gian. Lúc này một lần nữa được điều khiển, chẳng những không có bất luận cảm giác ngượng tay gì. Ngược lại còn có một loại cảm giác thân thiết. Sau khi biến dị huyết mạch, năng lực chịu đựng của thân thể hắn đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Mà đài khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian này lại giống đài khoang thuyền mô phỏng trước kia hắn từng dùng như đúc. Loại cảm giác quen thuộc này làm hắn tràn đầy tự tin đối với chính mình. Hắn cũng đã kiểm tra qua hệ thống vũ khí, tất cả cũng vẫn như trước kia, rất quen thuộc. Âm thanh của Lam Hiên Vũ truyền tới khoang điều khiển của gã trung niên lôi thôi. Chiến cơ yểm trợ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta xuất phát. Biểu lộ trên mặt gã trung niên lôi thôi trở nên cứng đờ, thầm nghĩ. tiểu tử thúi này, hắn thật sự coi ta là chiến cơ yểm trợ rồi hả? Gã trung niên Lôi Thôi có chút tức giận mà nói. Chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Xuất phát. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, chân trái dùng sức đạp xuống cần khiển tên lửa đẩy. Chiến cơ không gian đột nhiên bắn mạnh, mang theo đuôi lửa hoa mỹ. Vù một tiếng liền bắn thẳng vào trong vũ trụ. Lam Hiên Vũ là chủ chiến cơ nên chiến trường chính là do hắn lựa chọn. Mà lúc này, thứ hắn lựa chọn chính là vành đai thiên thạch mình đã từng đi theo Ngân Thiên Phàm. Đối với chiến cơ không gian thì vành đai thiên thạch là một khu vực tương đối nguy hiểm. Bởi vì nơi này rất nhiều thiên thạch có tốc độ bay không giống nhau, mật độ giải rác cũng không giống nhau. Phi công chiến cơ phải có những kinh nghiệm phong phú mới có thể đưa ra phán đoán tương ứng. Mà hoàn cảnh như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến những chiến cơ không gian khác. Nơi này cũng chính là nơi nhiều chiến cơ nhất. Gã trung niên Lôi Thôi điều khiển chiến cơ không gian gần như đồng thời lao ra cùng Lam Hiên Vũ. Giọng nói của Lam Hiên Vũ lại một lần nữa vang lên trong buồng lái của gã trung niên Lôi Thôi bên này. Lưỡng Dực Tề Phi. Ở trường hợp này sẽ là bay ngược sang hai phía. Lúc này gã trung niên Lôi Thôi thật sự đã tức đến muốn chửi người. Ta nói làm chiến cơ yểm trợ, ngươi liền thật sự coi ta là chiến cơ yểm trợ sao? Thằng cu con này, đã vậy còn chỉ huy ta sao? Dĩ nhiên, trong chiến trường chân chính thì chiến cơ yểm trợ luôn phải nghe theo sự chỉ huy của chủ chiến cơ. Nhưng ta là lão sư đó nha. Tiểu tử chết bầm này thật sự coi ta thành chiến cơ yểm trợ rồi hả? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của Lam Hiên Vũ. Đây cũng chỉ là thói quen mà thôi. Mặc dù không biết đã bao nhiêu năm hắn không làm công tác yểm trợ chiến cơ. Nhưng đã lên chiến trường thì luôn phải dựa theo chuẩn nguyên tắc điều khiển chiến cơ. Chiến cơ yểm trợ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chủ chiến cơ, bằng không sẽ phải ra tòa án quân sự. Hai chiếc chiến cơ không gian vẽ ra hai đường vòng cung tuyệt mỹ trên không trung, hướng phía hai bên mà bay. Tại vành đai thiên thạch thì chỗ tốt lớn nhất của chiến thuật lưỡng dực tề phi là có thể quan sát được phạm vi lớn. Có thể tăng cao khả năng phát hiện kẻ địch, đồng thời cũng không dễ bị địch nhân phát hiện phe mình là hai chiếc chiến cơ đang tác chiến, là một loại thủ đoạn trinh sát thường quy. Lam Hiên Vũ khống chế chiến cơ không gian lượn qua một mảnh mây thiên thạch, rất nhanh đã thấy mục tiêu. Lập tức nói qua hồn đạo thông tin. Phát hiện một chiến cơ địch, tọa độ 598-673. Gã trung niên Lôi Thôi miễn cưỡng nói trong sự tức giận. Phát hiện hai chiến cơ địch, tọa độ. Lam Hiên Vũ lập tức cắt lời. Dẫn chiến cơ địch ở hướng lão sư rời đi, chờ ta chiến đấu xong sẽ tới trợ giúp. Gã trung niên Lôi Thôi ngồi trong khoang điều khiển mà nhếch môi. Nếu Lam Hiên Vũ có thể nhìn thấy thì nhất định hắn sẽ giật mình. Vì lúc này gã trung niên này chỉ dùng một tay mà thao tác. Tay kia của hắn còn đang cầm một cây xì gà lớn mà hút từng hơi. Đó là xì gà thật chứ không phải được mô phỏng ra. Khói bay lên sẽ bị khoang thuyền mô phỏng lọc hết. Lam Hiên Vũ thấy được chiến cơ địch thì tất nhiên đối phương cũng phát hiện ra hắn. Kẻ địch lập tức bay tới. Hoàn toàn có thể nhìn ra, lúc này chủ pháo của đối phương đang bắt đầu nạp năng lượng. Lúc này Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn hưng phấn, hắn không sợ hãi chút nào. Cả người tinh thần tập trung, chân trái dùng sức đạp xuống, tên lửa đẩy lập tức vận hành tới công suất lớn nhất. Chiến cơ không gian đột ngột gia tốc, gần như chỉ trong chớp mắt đã đạt đến tốc độ âm thanh. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tiến hành một chuỗi kỹ thuật. Chiến cơ không gian bắt đầu xuất hiện những chấn động nhẹ, năng lượng cũng theo đó mà biến hóa. Chiến cơ hai bên càng lúc càng gần, rõ ràng đối phương cũng rất có kinh nghiệm chiến đấu, cũng đang toàn lực gia tốc. Trong những cuộc chiến của chiến cơ không gian thì điều sợ nhất chính là bị đối phương công kích từ phía sau. Vì trong lúc chiến cơ đang bay về phía trước, nếu bị khóa mục tiêu từ phía sau thì sẽ rất khó thoát thân. Mà cách đánh đối diện lại chính là cơ hội tốt nhất để đánh tan đối phương. Điều kiện tiên quyết là phải có thể lẩn tránh hoặc phá hư công kích của đối phương. Hai chiếc chiến cơ càng ngày càng gần, bên nào cũng không phát động công kích. Vì một khi phát động công kích là sẽ phải nạp năng lượng lại từ đầu, nhất là chủ pháo. Nếu công kích dạng này mà bắn trượt thì rất có thể sẽ mất cơ hội. Lam Hiên Vũ đã tiến vào trạng thái trầm ổn đến mức dị thường. Chân phải khẽ nhấn, hai cánh thu lại vào trong, giảm nhỏ lực cản để tốc độ chiến cơ trở nên càng nhanh hơn nữa. Chỉ một chút biến hóa rất nhỏ này cũng làm khoảng cách song phương lập tức rút ngắn. Mà cũng ngay một khắc này, đối phương đột nhiên phát động công kích. Một đạo cường quang chói mắt bắn ra từ chủ pháo của đối phương. Cùng lúc đó, chiến cơ đối phương đột nhiên lật ngang, pháo phụ hai cánh cũng được triển khai toàn bộ. Từng mảng hồn đạo xạ tuyến gần như che đi mọi điểm né tránh của Lam Hiên Vũ. Kỹ thuật thuần thục dị thường này, rõ ràng không chỉ là một lần chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, khóe miệng Lam Hiên Vũ lại lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Trong lòng thầm nghĩ, người mắc lừa rồi, thật sự cho rằng ta muốn gia tốc để trùng kích sao? Chân phải Lam Hiên Vũ đột nhiên phát lực, hai cánh vừa thu gọn khi nãy đột nhiên mở rộng tới mức lớn nhất. Tay phải hắn hạ xuống kéo cần, phần đầu chiến cơ không gian khẽ nâng lên. Chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng lại khiến thế cục xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Cánh kéo ra, lực cản tất nhiên phải biến lớn. mà đầu chiến cơ nâng lên thì hai cánh lại càng phải chịu nhiều phản lực. Vũ trụ mặc dù là chân không nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lực cản, bởi vì vẫn có năng lượng vũ trụ lưu chuyển. Nhất là trong vành đai thiên thạch, lực hấp dẫn của các loại thiên thạch trong vành đai chính là một loại năng lượng lưu chuyển. Lúc này vừa mở cánh, nâng đầu chiến cơ. Trong nháy mắt Lam Hiên Vũ đã kiểm soát hoàn toàn sự lao vọt của chiến cơ không gian. Tựa như là đụng phải một bức tường vô hình vậy, chiến cơ không gian của hắn đột nhiên nâng lên, thậm chí là lộn ngược về sau. Bên trong buồng lái, Lam Hiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Lực trùng kích mãnh liệt làm hắn cảm thấy toàn thân như bị cự chùy oanh kích. Chiến cơ không gian cũng bắt đầu vang lên một chuỗi cảnh báo. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, kim quang trên thân nở rộ. Kim văn Lam Ngân Thảo lập tức bao trùm tay phải, một tầng vảy tinh mịn màu vàng kim phủ kín toàn thân. Mạnh mẽ chống đỡ tầng lực trùng kích kinh khủng này. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự mà rót hồn lực vào chiến cơ không gian, tăng cường sức bền cho chiến cơ. Chiến cơ không gian của hắn lộn liên tục về sau vài vòng, nhìn qua có vẻ đã hoàn toàn mất khống chế. Nhưng chính loại tình huống này đã làm tất cả công kích của đối phương rơi vào khoảng không. Người điều khiển phía đối phương cũng không khỏi sửng sốt một chút, vì lẩn tránh công kích của mình mà tự làm chiến cơ mất kiểm soát. Đúng vậy, đúng là mất kiểm soát. Dưới tầng lực trùng kích mạnh tới mức này, với thực lực của Lam Hiên Vũ thì căn bản không thể nào tiếp tục điều khiển chiến cơ. Nhưng cũng ngay lúc này, chiến cơ của hắn lại đột nhiên quay lật ngang sang một hướng. Lệnh thao tác lưu trữ sao? Trong những kỹ thuật điều khiển chiến cơ không gian có một loại kỹ xảo đặc thù, đó chính là lệnh thao tác lưu trữ. Loại kỹ xảo này chủ yếu là dành cho những phi công có tốc độ tay chậm chạp. Cái gọi là lệnh thao tác lưu trữ, thực chất chính là một mệnh lệnh kỹ thuật đã được lập trình từ trước. Sau đó lưu trữ nó vào một cái nút. Chỉ cần nhấn nút này là chiến cơ sẽ lập tức chấp hành thao tác. Nói như vậy nhưng người dùng tới nó lại rất ít. Bởi vì loại lệnh này cũng không thể lập trình quá phức tạp. Nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, chỉ có những người điều khiển sơ cấp mới sử dụng tới, mà cũng chỉ lập trình một vài lệnh thao tác đơn giản. Mà lúc này, dưới tình huống chiến cơ mất khống chế mà quay cuồng, Lam Hiên Vũ lại lập tức khởi động lệnh thao tác lưu trữ. Đoạn thao tác được hắn lập trình lên chính là lật ngang. Chính thao tác đơn giản này lại giúp chiến cơ ổn định sau sự quay cuồng do mất khống chế. Việc này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế thì Lam Hiên Vũ cũng phải thừa nhận lực trùng kích khổng lồ trong quá trình này. Nếu đổi là một người không quen thì chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Hắn cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt chiến cơ lật ngang thì chủ pháo đã bắt đầu phóng công kích. Một kích đã được nạp năng lượng rất lâu, cuối cùng cũng được bắn ra. Một đạo cường quang bắn đi như tia chớp. Đồng thời, mượn nhờ lực trùng kích từ năng lượng dư chấn của chủ pháo vừa bắn ra, chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn ổn định lại. Gã điều khiển bên đối phương có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nghĩ tới. Dưới tình huống chiến cơ mất khống chế như vậy mà đối phương còn có thể phát động công kích, đã vậy còn có thể khóa mục tiêu. Lúc này khoảng cách hai bên đã tương đối gần, gã điều khiển bên phía đối phương có muốn né tránh cũng không còn kịp rồi. Oành lên một tiếng, chiến cơ quân địch sáng lên một đoàn cường quang. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bộ ngực của mình, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Từ trình độ điều khiển thuần thục đó của kẻ địch là Lam Hiên Vũ liền có thể nhìn ra. Nếu đối kháng chính diện, mình muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải một chốc là có thể hoàn thành. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc chiến đấu thì chỉ còn cách mạo hiểm. Dựa vào năng lực chịu đựng và tinh thần mạnh mẽ mà liều. Sự thật đã chứng minh, hắn thành công. Đúng lúc này, giọng nói gã trung niên lôi thôi truyền tới hồn đạo dụng cụ thông tin của Lam Hiên Vũ. Chủ chiến cơ yểm trợ báo cáo. Hai chiến cơ phía ta đã phóng tới hướng ngươi, chiến cơ yểm trợ không thể kiềm chế. Chuyện gì vậy? Lam Hiên Vũ vừa sững sờ liền giận dữ quát lên. Ngươi là phế vật hả? Kiềm chế kẻ địch cái kiểu gì vậy? Lúc trước bọn hắn thực hiện chiến thuật lưỡng dực tể phi, nghĩa là giữa bọn hắn đã có khoảng cách nhất định. Dưới loại tình huống này, Lam Hiên Vũ đã đánh tan đối thủ trong thời gian ngắn nhất, vậy mà lúc này hai chiếc chiến cơ địch bên kia đã bay tới. Điều này có nghĩa là gì? Quá rõ rồi, chiến cơ yểm trợ chẳng những không dẫn dụ kẻ địch đi, ngược lại còn dẫn địch đến đây. Nếu không thì làm sao lại nhanh như vậy? Lam Hiên Vũ quá chú tâm chiến đấu. Lúc đó hắn cảm thấy phảng phất như mình đã về tới chiến trường đối kháng với chiến hạm hải tặc trước kia. Một chiến cơ yểm trợ không hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể sẽ làm cho chủ chiến cơ phải tan vỡ. Hắn đã hoàn toàn quên một điều, gã vừa bị mình chửi như rác rưởi chính là lão sư giám khảo của mình đó. Mà lúc này thì căn bản hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì hai chiến cơ địch đã tới, ngay lúc ánh lửa nổ tung của chiếc chiến cơ kia còn chưa tắt thì hai chiến cơ này đã tới. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, thứ Lam Hiên Vũ phải đối mặt chính là một lựa chọn rất chật vật. Hắn vừa liếc mắt liền nhìn ra đối phương cũng là tổ hợp hai chiến cơ. Mà chiến cơ yểm trợ đã lập tức gia tốc bắn tới hướng mình. Trong quá trình này nó còn không ngừng biến hóa đủ loại tư thế giữa không trung. Quay cuồng, nhẹ nhàng di chuyển, rõ ràng đang muốn cuốn lấy mình. mà chủ chiến cơ của chúng lại đã bắt đầu nạp năng lượng và khóa mục tiêu. Một khi mình bị chiến cơ yểm trợ quấy nhiễu dưới sự khóa mục tiêu này, vậy trận chiến đấu này chắc chắn sẽ phải kết thúc rồi. Chiến cơ yểm trợ của ta ở đâu? Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co giật một hồi. Trong lòng càng thêm tức giận, nhịn không được mà lầm bầm một câu. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Gã trung niên Lôi Thôi ngồi trong khoang điều khiển, tất nhiên hắn nghe được câu này rất rõ ràng. Vì hồn đạo thông tin của hai người vẫn luôn kết nối. Coi như Lam Hiên Vũ chỉ lầm bầm thì tới khoang điều khiển của hắn cũng được loa phóng lớn. Sắc mặt gã trung niên Lôi Thôi dần biến thành khó coi tới mức dị thường. Làm sao ta lại thành đồng đội ngu như heo rồi hả? Đây là khảo nghiệm đấy. Tiểu tử chết tiệt, đây là khảo nghiệm, ngươi có biết hay không hả? Vốn dĩ chiến cơ yểm trợ đã chuẩn bị theo phía sau trợ giúp lại đột ngột cứng rắn quay đầu. Nhẹ nhàng di chuyển 180 độ, lại quay lộn 3 vòng mà tránh đi một khối thiên thạch lớn. Chỉ trong nháy mắt đã bay hẳn sang một bên. Không phải ngươi nói ta là đồng đội heo sao? Tốt lắm, ta làm đồng đội heo cho ngươi xem một chút. Căn bản lúc này Lam Hiên Vũ đã không thể để ý tới việc suy tư nữa rồi. Đã hoàn toàn không còn hy vọng đối với việc chiến cơ yểm trợ đến giúp đỡ. Hắn nhanh chóng điều khiển, chiến cơ không gian đột nhiên lật 180 độ, vừa quay đầu liền chạy. Một đối hai, hắn cũng không phải vương bài phi công. Đối phương rõ ràng phối hợp ăn ý, không chạy thì chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Lúc này dù phải chĩa đuôi phi cơ về phía đối phương hắn cũng bất chấp. Hắn không chút do dự mà quay đầu, sau đó liền điều khiển chiến cơ không gian bay thẳng đến vành đai thiên thạch. Chỉ vành đai thiên thạch mới có thể che đậy. Ở thời điểm này, năng lực điều khiển chiến cơ đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lam Hiên Vũ hoàn toàn tập trung tinh thần, nhanh chóng làm ra đủ loại động tác lẩn tránh. Trước mắt liên tục xuất hiện từng khối thiên thạch. Nhưng năng lực điều khiển của kẻ địch cũng tương đối mạnh, vẫn luôn đuổi sát hắn không chút ý nghĩ dừng lại. Mà phía đuôi chiến cơ không gian lại không có đủ năng lực công kích. Truy kích dạng này, chỉ cần có thể bắn trúng đối phương là sẽ có thể trực tiếp đánh tan, căn bản không có nguy hiểm gì. Trong quá trình phi hành, pháo phụ của chiến cơ địch không ngừng phóng ra hàng loạt hồn đạo xạ tuyến. Cũng không cần nhắm chuẩn Lam Hiên Vũ, mà chỉ là bắn bừa vào vành đai thiên thạch. Những thiên thạch bị bắn trúng lập tức nổ tung tóe thành khối vụn. Mặc dù không đủ để phá hủy chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ, nhưng những khối thiên thạch đâm vào vòng bảo hộ cũng có tác dụng chậm tốc độ phi hành. Chủ chiến cơ địch cũng đang đuổi theo, chuẩn bị tiến hành chặn đường từ một phương hướng khác. Lúc này Lam Hiên Vũ lại trở nên rất bình tĩnh, hai tay không ngừng thao tác nhanh như gió. Mặc dù bên tai liên tục truyền đến từng tiếng va chạm của thiên thạch, nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tâm tình dao động gì. Trong những điều Ngân Thiên Phàm dạy hắn thì có điểm quý báu nhất, chính là càng đứng trước tuyệt cảnh thì lại càng phải tỉnh táo. Chỉ khi giữ vững tỉnh táo mới có thể tìm đường sống trong tuyệt cảnh. Hai chiếc chiến cơ địch đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, tiếng cảnh báo gấp rút vang lên trong chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ. Đây là tình huống chỉ khi bị chủ phó khóa mục tiêu mới có thể xuất hiện. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ngay lúc này, hắn đột nhiên đạp mạnh cần khiển tên lửa đẩy. Đuôi lửa sau lưng trở nên sáng chói. Chiến cơ yểm trợ địch rõ ràng đã nhận được tin tức chủ chiến cơ đã khóa mục tiêu. Thấy hắn đột nhiên ra tốc chạy trốn như vậy liền không chút do dự mà đuổi theo mặt bên. Muốn thoát khỏi khóa mục tiêu, bình thường thì chỉ có một biện pháp duy nhất. Đó là dùng tốc độ nhanh nhất mà kéo dài khoảng cách. Sau khi vượt khỏi khoảng cách công kích thì tất nhiên sẽ có thể thoát khỏi. Nhưng nơi này là vành đai thiên thạch, muốn ra tốc mà thoát được phải là một việc khó khăn tới mức nào. Trong suy nghĩ của kẻ địch thì Lam Hiên Vũ hẳn sẽ phải chết. Đáng tiếc là bọn hắn không biết mình đang đối mặt với một đối thủ thế nào. Năng lực điều khiển chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ là theo học Ngân Thiên Phàm. Mà vô luận là chỉ huy chiến hạm hay điều khiển chiến cơ thì Ngân Thiên Phàm cũng đều rất thích một trạng thái chiến thuật. Tìm đường sống trong cõi chết. Câu nói này thực chất không phải nhằm vào mình, mà là địch nhân. Hắn nhớ lại lời nói của Ngân Thiên Phàm. Con phải để kẻ địch cảm thấy con đã bị đưa vào chỗ chết thì kẻ địch mới buông lỏng. Mà càng là lúc này thì cơ hội của con lại càng tốt. Điều chúng ta cần làm là để cho địch nhân cảm thấy chúng ta đã bị đưa vào chỗ chết. Đồng thời phải nắm chặt cơ hội trong nháy mắt đó. Một khi đã có năng lực nắm bắt cơ hội dạng này thì cõi chết sẽ không còn nhằm vào mình, mà là đối phương. Tuyệt cảnh mới là lúc ma luyện tâm thái tốt nhất. Trên lớp Lam Hiên Vũ luôn bị tra tấn như vậy. Hắn không biết đã có bao nhiêu lần mình phải đối mặt tình huống dạng này. Từ ban đầu thập tử vô sinh, đến về sau cửu tử nhất sinh. Lại càng về sau thử nắm lấy con đường sống trong nháy mắt kia. Nếu không có khoang thuyền mô phỏng thì căn bản là không thể nào thực hiện loại phương pháp huấn luyện này. Ai có lắm cái mạng như vậy đâu chứ. Mà khoang thuyền mô phỏng lại làm cho điều không có khả năng biến thành có thể. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Ngân Thiên Phàm đã lợi dụng khoang thuyền mô phỏng mà tiến hành huấn luyện kỹ thuật điều khiển chiến cơ không gian cho Lam Hiên Vũ. Nhưng cũng không thể nghi ngờ, lúc này hắn dùng loại phương thức tác chiến trong khoang thuyền mô phỏng thật sự rất nguy hiểm. Nhưng cũng là cách dễ dàng nhất để vượt cấp chiến thắng đối thủ. Cho nên ngay khi chiến cơ yểm trợ địch cho rằng Lam Hiên Vũ muốn chạy, hắn liền vội vàng tiến lên dây dưa. Nhưng Lam Hiên Vũ lại đột nhiên làm ra một động tác mà đối phương có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Dưới tình huống tên lửa đẩy sau lưng đã hoàn toàn vận hành tới công suất lớn nhất. Cánh chiến cơ của Lam Hiên Vũ đột nhiên phát sinh biến hóa, cưỡng ép chiến cơ quay ngược một vòng. Nói cách khác, ngay khi đang phóng với vận tốc lớn nhất thì hắn lại đột nhiên quay đầu, biến thành đối mặt chính diện với chiến cơ yểm trợ địch. Đồng thời, tên lửa đẩy sau lưng lại một lần nữa hoàn toàn gia tốc. Trong nháy mắt vừa quay đầu về sau, cả chiến cơ liền bắn tới phía chiến cơ yểm trợ của đối phương. Mà công kích chủ pháo của chủ chiến cơ địch lại đã gần trong gang tấc. Chiến cơ yểm trợ địch đang đuổi theo sát hắn, pháo phụ vẫn luôn công kích. Thậm chí có mấy đạo công kích đã bắn trúng vòng bảo hộ chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ, mang theo từng mảng vầng sáng chói lòa. Bên trong chiến cơ đã vang lên những tiếng cảnh báo rồn rập. Khí huyết trong cơ thể Lam Hiên Vũ dâng lên. Kim Văn Lam Ngân Thảo vung tứ tán, mấy chục nhánh Kim Văn Lam Ngân Thảo cấp tốc dán quanh buồng lái. Huyết mạch chi lực của hắn không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Mặt ngoài chiến cơ lại được tăng thêm một tầng bảo hộ. Lam Hiên Vũ toàn lực kéo mạnh cần điều khiển. Chiến cơ không gian của hắn đang bắn tới phía chiến cơ địch lại đột nhiên ngửa đầu. Cả chiến cơ lập tức phóng ngược lên phía trên một đường gấp 90 độ, tạo thành một động tác như rắn hổ mang. Gia tốc, di chuyển, quay đầu. Toàn lực gia tốc, bắn gập lên, mấy động tác này được hắn thực hiện như nước chảy mây trôi. Gần như tất cả đều được hoàn thành trong nháy mắt. Ngay lúc này, công kích từ chủ pháo của chiến cơ địch đã đến. Nếu nhìn từ đằng xa thì trông gần như chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ phóng ra từ trong vụ nổ đó. Oanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, điều duy nhất chiến cơ yểm trợ địch có thể làm là toàn lực quay cuồng. Nhưng người điều khiển nó lại không hề phát hiện một điều, phía bên mình còn có một khối thiên thạch khổng lồ. Mà chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ lại gần như lướt sát qua khối thiên thạch mà xông lên phía trên. Chủ pháo đánh vào khối thiên thạch liền nổ tung. Mảng lớn khối vụn thiên thạch hung hăng mà trùng kích lên chiến cơ địch đang quay cuồng. Lực trùng kích khổng lồ đó không chỉ đánh vòng bảo hộ chấn động kịch liệt, cũng làm cả chiến cơ lập tức rơi vào trạng thái mất khống chế mà văng ra. Đúng lúc này, một đạo hỏa lực bất chợt giáng xuống từ trên trời. Rắn hổ mang lộn ngược ra sau, chủ pháo bắn ra. Một chuỗi biến hóa này chỉ diễn ra trong vài chục lần hô hấp. Dưới tình huống Lam Hiên Vũ bị hai chiếc chiến cơ địch truy kích. Vậy mà hắn đã biến điều không thể thành có thể. Quả thực đã đánh tan chiến cơ yểm trợ của quân địch. Mà lúc này, chủ chiến cơ của quân địch cũng đã lập tức phóng đến sát vụ nổ. Thêm việc thấy được một chuỗi thao tác kinh khủng của Lam Hiên Vũ lúc trước, chủ chiến cơ liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai chọi một mà vẫn bị đối phương đánh nổ một cái. Nếu còn một đối một thì hắn lại càng không có bất kỳ chút nắm chắc nào. Đây là chiến trường mô phỏng chứ không phải nơi để liều mạng. Đồng đội đã bỏ mạng, lúc này phải bảo toàn bản thân mới là điều trọng yếu nhất. Kẻ địch cũng không biết một điều. Lúc này Lam Hiên Vũ ngồi trong buồng lái đang thở hồng hộc từng hơi. Đủ loại tiếng cảnh báo cũng vang lên ầm ĩ trong chiến cơ. Những thao tác vừa rồi hắn làm đều là kỹ thuật cực hạn. Dưới sự duy trì võ hồn của hắn, mặc dù chiến cơ không trực tiếp vỡ tan nhưng cũng đã tới sát giới hạn, làm gì còn chút lực tái chiến nào nữa. Lúc trước Lam Hiên Vũ đã ôm tâm thái phải cho một tên chôn cùng mình. Hắn thực sự không nghĩ việc này lại hù chủ chiến cơ của đối phương sợ tới mức bỏ chạy mất dạng thế này. Lam Hiên Vũ một bên thở hổn hển, một bên nhấn xuống cái nút. Hai chuôi nắm hình tròn lập tức nhô lên, hắn vội vàng nắm lấy mà chậm rãi rót hồn lực bản thân vào trong đó. Chiến cơ không gian cũng là dùng hồn lực làm năng lượng cơ sở. Hoàn toàn có thể dùng hồn lực để khôi phục vòng bảo hộ cùng hỗ trợ tự chữa trị cho chiến cơ. Mà sự tiêu hao lớn nhất của hắn lúc này là tại phương diện thân thể chịu lực trùng kích. Hồn lực vẫn còn khá tốt, trước mắt thì ít nhất phải làm chiến cơ khôi phục toàn diện năng lực điều khiển rồi nói sau. Huyết mạch chi lực trong người hắn phun trào, tốc độ khôi phục hồn lực tăng cao. Dù sao hắn cũng là song sinh võ hồn. Luận mức hồn lực cũng đã tiếp cận trình độ của một gã hồn sư cấp 30. Phá hủy hai chiếc chiến cơ, tài nghệ này cũng coi là không tệ nhỉ. Lam Hiên Vũ nhịn không được có chút đắc ý, chiến cơ yểm trợ, báo cáo phương vị. Ta đã đánh tan chiến cơ yểm trợ địch, chủ chiến cơ đã bỏ trốn. Giọng nói của gã trung niên lôi thôi cũng lập tức vang lên. Chủ chiến cơ xin chú ý, ta đang phóng tới hướng ngươi. Thỉnh cầu trợ giúp. Nghe thấy chiến cơ yểm trợ nói đang phóng tới hướng mình, Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì hắn lại không khỏi trợn to hai mắt. Trợ giúp sao? Cái gì nữa vậy? Sau một khắc hắn liền hiểu rõ vấn đề. Tại sao chiến cơ yểm trợ lại nói thỉnh cầu trợ giúp? Bởi vì đằng sau chiến cơ yểm trợ phe mình đang có tới mười mấy chiến cơ đuổi theo. Ánh mắt Lam Hiên Vũ lập tức trở nên ngẩn ra. Cái đệch! Cái gì thế này? Hắn đi chọc vào tổ ong vò vẽ sao? Sau đó hắn liền thấy chiến cơ yểm trợ phe mình tiến hành một chuỗi kỹ thuật làm người hoa cả mắt. Dưới sự công kích của mười mấy chiến cơ địch mà vẫn có thể né tránh dễ dàng như cá bơi. Đúng là hoàn toàn không bị khóa mục tiêu. Mà lúc này chiến cơ yểm trợ đang phóng tới đây với tốc độ cao nhất. Tại sao lại có thể như vậy? Ta không chơi nữa có được không? Lam Hiên Vũ căn bản không có nửa điểm lưỡng lự, lập tức khống chế chiến cơ không gian quay đầu chạy. Đây cũng không còn đơn giản là đồng đội heo, mà đơn giản chính là mưu sát rồi. Trợ giúp hắn sao? Đừng đùa. Tới đó là chết chắc. Nhưng hiện tại Lam Hiên Vũ có muốn chạy cũng không dễ dàng. Bởi vì hệ thống động lực vừa mới khôi phục được một chút. Sau khi chiến cơ không gian quay đầu, tên lửa đẩy mới chỉ mở được một bộ phận thì hắn đã thấy chiến cơ yểm trợ phe mình lướt vèo qua bên cạnh. Sau đó hắn chỉ thấy ánh sáng lửa đạn ngập trời. Lam Hiên Vũ mang bộ mặt xám xịt mà bước ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Hắn không thể không xám mặt thế này. Vốn là muốn biểu hiện cho thật tốt. Dưới tình huống có chiến cơ yểm trợ, hắn hoàn toàn tin mình sẽ có thể sinh tồn lâu hơn. Nhưng cuối cùng thì hắn chỉ miễn cưỡng phá hủy được hai chiếc chiến cơ địch. Sau đó tất cả liền kết thúc. Hắn thật sự là lòng đầy căm phẫn. Cho nên, khi vừa liếc thấy gã trung niên Lôi Thôi, hắn liền không nhẫn được mà tức giận nói. Tên phải bội. Ngươi chính là tên phản bội. Trên chiến trường ngươi làm chiến cơ yểm trợ như thế đấy hả? Gã trung niên Lôi Thôi thản nhiên nói. Đúng rồi, chiến cơ khiêu khích mà. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm. Gã trung niên Lôi Thôi làm ra một bộ dáng đương nhiên. Chính ngươi không nhận định rõ ràng được vấn đề thì còn có thể trách ai? Vốn dĩ ta đã là kẻ địch của ngươi. Ngươi báo cáo phương vị cho ta, đã vậy còn ra lệnh cho ta. Đó không phải muốn chết sao? Chút trình độ vớ vẩn này mà còn muốn vào học viện xử lai khắc. Tranh thủ về tắm rửa mà nghỉ đi cho rồi. Ta. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy gã Lôi Thôi trước mặt đã không chỉ là Lôi Thôi. Hơn nữa còn hết sức hèn mọn, vô cùng hèn mọn. Lúc này hắn mới nhớ tới một vấn đề, đối phương là lão sư giám khảo đó. Vậy mà vừa rồi mình nói cái gì trong hồn đạo thông tin? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình mà nói một cách nghiêm túc. Lão sư, ta sai rồi. Gã trung niên Lôi Thôi sửng sốt một chút, hai tay khoanh lại trước ngực mình. Ngươi sai ở đâu? Lam Hiên Vũ cũng không có nói mình sai là mắng hắn, chỉ mang một bộ dáng rất thành khẩn mà nói. Ta sai vì không hiểu sự vất vả tâm sức của lão sư. Ngài là muốn cho ta một chút áp lực, để cho ta hiện ra chính mình tốt hơn. Nhưng ta lại hiểu lầm ý ngài, lại không nhận định được vấn đề. Không biết lão sư không phải chiến cơ yểm trợ, mà là chiến cơ chuyên đi khiêu khích. Đây là do ta chủ quan. Do ta khinh thường mà không thể phát huy ra trình độ tốt nhất của mình. Phụ lòng kỳ vọng của ngài. Lão sư, ta sai rồi, ta thật sự đã nhận thức được sai lầm của mình. Xin ngài cho ta thêm một cơ hội, ta cam đoan sẽ lĩnh hội ngài dạy bảo thật tốt. Có một câu là biết chỗ sai có thể thay đổi thì không gì tốt hơn. Xin ngài lại cho ta một cơ hội nữa. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Lam Hiên Vũ dần ửng đỏ, nước mắt đã trực trở trào ra. Khóe miệng gã trung niên Lôi Thôi khẽ co giật một thoáng. Đột nhiên giơ tay lên mà cho một vỗ vào ót Lam Hiên Vũ, đập hắn một cái lảo đảo. Đáng tiếc là học viện Sử Lai Khắc không có hệ biểu diễn. Nếu không thì ngươi nhất định sẽ có thể thi đậu. Nói không chừng còn có thể đoạt giải Oscar cũng nên. Nếu không phải ta biết ngươi là đệ tử của Ngân Thiên Phàm thì có lẽ ta sẽ phải tin. Ngươi được mấy tuổi đầu mà đã gian xảo như vậy. Ngân Thiên Phàm thật đúng là dạy được một gã đồ đệ tốt nhỉ. Sao cơ? Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn hắn. Tầng nước mắt lập tức liền biến mất, không để ý tới cái ót đau mà nói. Ngài biết Ngân lão sư sao? Gã trung niên Lôi Thôi hừ một tiếng. Nào chỉ là biết. Tên mập mạp chết bầm không có tiền đồ đó. Ngươi hỏi hắn xem có dám vác mặt tới cho ta nhìn hay không? Cũng may là tiểu tử ngươi còn chút lương tâm, biết lựa chọn hệ chỉ huy không gian làm chủ tu. Xem việc này, miễn cưỡng cũng nhận được ngươi. Cút ngay. Sau khi sát hạch tổng hợp kết thúc, chỉ cần ngươi không chết thì đến đây tìm ta báo danh. Nói xong, hắn lập tức quay người bước đi. Lam Hiên Vũ nuốt xuống một hớp nước miếng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hình như mình bị Ngân lão sư lừa cho một vố rồi. Đi theo vị trung niên Lôi Thôi này học tập thật sự chính xác sao? Còn nữa, vừa rồi hắn nói vậy hình như là mình đã trúng tuyển. Sau khi sát hạch tổng hợp, chỉ cần không chết là có thể trở về báo danh. Sát hạch tổng hợp là cái gì? Không chết sao? Chẳng lẽ còn có nguy hiểm tới tính mạng sao? Hay là hắn chỉ thuận miệng nói như vậy? Lam Hiên Vũ suy nghĩ phân loạn. Nhưng rất nhanh hắn liền quyết định không đoán nữa, nhanh chóng sử dụng hồn đạo thông tin mà gọi cho Quý Hồng Bân. Về đã rồi nói sau. Nghe Lam Hiên Vũ, Quý Hồng Bân chỉ nói một câu như vậy. Không xe, cũng không ai đưa đón, Lam Hiên Vũ chỉ có thể đi bộ trở về. Cứ việc trong học viện Sử Lai Khắc có cột mốc đường, cũng có thể hỏi thăm. Nhưng hắn vẫn phải đi mất một giờ mới về đến nhà khách Sử Lai Khắc. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.